Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm .org. Chương 91. Trên bãi đất trống trước bếp bày một cái sạp hàng. Bên dưới là cái bàn, trên mặt bàn đặt một cái máng đá dài 1 mét, trong máng đá là than củi đỏ rực, bên trên máng đá đặt vỉ lưới đồng. An Ninh cầm một nắm xiên thịt đặt lên lưới đồng nướng trên lửa than. Ba chỉ sâu cành liễu béo gầy đang xen, sườn sâu que tre bóng bẩy. Mở trên xiên thịt nhỏ xuống than củi dưới lưới đồng, tiếng mỡ cháy xèo xèo, bốc lên làn khói trắng. Mùi khói than trộn lẫn mùi thịt cùng vị cay của thìa là, ớt bột khiến người ta chảy nước miếng ròng ròng. Người xếp hàng trước sạp hàng kéo dài từ khoảng đất trống ngoài phòng Vân Tú và Hạ Tình ra tận giữa đường cái. Mùi đồ nướng quen thuộc câu con sâu thèm ăn của mọi người ra ngoài, khiến ai nấy cam tâm tình nguyện đứng xếp hàng chờ đợi giữa trời lạnh giá. Tất cả mọi người ngóng cổ chờ được cho ăn. Người tang làm đến muộn tò mò đi lên phía trước xem, mắt dán chặt vào những xiên thịt rắc thì là bóng loáng dầu mỡ kia, chỉ có thể thốt lên một câu vải chưởng. Để diễn tả tâm trạng kinh ngạc. Này, đi đi đi, ra sau xếp hàng đi, đừng che ngang nhé. Mỗi người 2 xiên nếm vị thôi, đừng tranh đừng cướp, lát nữa dọn cơm rồi. Nắm xiên thịt trên tay An Ninh nướng xong, trong chốc lát đã bị người phía trước chia nhau sạch sẽ, hàng người nhích lên một đoạn ngắn. Vu Mộc Dương gặm xiên thịt trên tay. Xiên thịt béo gầy đang xen, lớp mỡ bên ngoài nướng cháy xém, cắn một cái nước thịt tứa ra. Hắn ăn đến miệng đầy mỡ, khóe mắt liếc thấy bóng dáng Lý Thốn Tâm, vội vàng gọi, trưởng thôn, trưởng thôn. Lý Thốn Tâm đi về phía hắn. Người xếp hàng cũng liên tiếp chào, trưởng thôn. Mọi người dậm chân xoa tay trong tuyết nhưng trên mặt đều nở nụ cười toe toét. Lý Thốn Tâm hỏi, chuyện gì? Vu Mộc Dương hỏi, hôm nay là ngày lành gì thế? Cô làm hoành tráng vậy. Không thích à? Sao lại không thích được, tôi hận không thể ngày nào cũng có đồ nướng ấy chứ. Lý Thốn Tâm cười, không chỉ thế này đâu, bếp đã bắt đầu lên món rồi, cậu ăn xong cũng qua đó giúp một tay đi. Vu Mộc Dương nhìn về phía bếp, thấy nồi đất đĩa sứ to tới tấp được bưng ra ngoài. Hắn vứt que tre đi, hai tay quẹt mồm một cái, vội vàng chạy sang bếp xem náo nhiệt. Nhà bếp người ra người vào tấp nập. Tiếng kẽn ăn cơm vang lên. Các thôn dân cầm bát đũa của mình lần lượt đến đông đủ, xếp hàng ngoài bếp chờ lấy cơm. Không khí xếp hàng hôm nay náo nhiệt lạ thường. Các thôn dân thì thầm to nhỏ, sớm đã biết đầu đuôi chuyện hôm nay cải thiện bữa ăn, trong lời nói toàn bàn luận về những món ngon trên bàn. Trước khi bắt đầu lấy cơm, Lý Thốn Tâm đi đến đầu hàng, cao giọng nói, trước khi ăn cơm, tôi có đôi lời muốn nói với mọi người. Tiếng nói chuyện trong hàng dần lắng xuống. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Lý Thốn Tâm, có tò mò, có hưng phấn, cũng có nôn nóng. Tôi nghĩ mọi người ít nhiều đã nghe nói, đội đi thôn Ba Đông và đi rừng rậm đã trở về. Người không những không thiếu một ai mà còn mang cả thuốc về nữa. Giọng Lý Thốn Tâm hào sảng, chuyện vui như vậy, chúng ta có phải nên ăn mừng không? Trong hàng lập tức bùng nổ một trận hưng phấn, phải. Ngay cả những người nhút nhát ít nói cũng bị bầu không khí vui vẻ này ảnh hưởng, hùa theo mọi người hô lên. Chúng tôi đã chọn 2 con lợn ngon từ trang trại chăn nuôi, làm thịt rồi. Hôm nay ăn cơm mổ lợn. Thịt trên người con lợn này không sót một miếng nào, toàn bộ đem ra làm bữa tối nay. Cả hàng reo hò. Có người nghịch ngợm vỗ tay vào miệng, phát ra tiếng hú như vượn hưng phấn. Lý Thốn Tâm giơ tay lên, đè tiếng mọi người xuống, nói. Tôi biết thời gian qua mọi người đầm nền, đào mương chính đều vất vả. Trời băng đất tuyết thế này làm toàn việc chân tay mà mỗi ngày chỉ được ăn no 8 phần. Hiện tại thuốc men đã mang về, thương binh sẽ lần lượt hồi phục, chúng ta không còn nỗi lo về sau nữa. Việc cần làm sau này là chỉ nhìn về phía trước, đi về phía trước. Từ nay về sau, mọi người đồng tâm hiệp lực, cố gắng một chút, cùng nhau vượt qua mùa đông này. Đợi sang năm có thu hoạch. Cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn trước kia. Tôi lại tổ chức tiệc mổ lợn này cho mọi người, được không? Được. Không biết là ai đang gào, ai đang hú. Trăm miệng một lời, quần chúng kích động, tiếng hét của mấy trăm người làm rung chuyển tuyết động trên cây tùng rơi lả tả. Trương Hạc Quân, La Liễu, Yên Ngọc, Ung Lai Húc trong đám người nhìn Lý Thốn Tâm, trực giác cảm thấy máu trong tim đang sôi trào. Thần sắc Lý Thốn Tâm giãn ra, nở nụ cười thuần khiết. Tôi biết mọi người bây giờ đang đói bụng kiên nhẫn nghe tôi nói, những lời khác tôi cũng không muốn nói nhiều. Hôm nay náo nhiệt thế này, mọi người cứ coi như là 30 Tết, chúng ta ăn bữa cơm đoàn viên, mở rộng bụng ra mà ăn, ăn ngon. Ăn no. Ăn căng. Nói xong, Lý Thốn Tâm tránh đường, ra hiệu cho người trong bếp chuẩn bị lấy cơm cho thôn dân. Dòng người ùa tới. Người lấy cơm đầu tiên vội vã chạy vào nhà chính, nhìn đầy bàn thức ăn mà không biết nên gấp từ chỗ nào. Chẳng mấy chốc, mấy gian nhà chính dùng làm phòng ăn đã chật kín người. Xiên nướng ăn chưa đã nghiền, trên bàn còn có sườn nướng phong vị đồ nướng tê cay nóng hổi, thích hợp làm đồ nhắm. Còn có thịt ba chỉ da giòn vàng rộm, nổ bì tanh tách, bên cạnh có sốt mơ chua ngọt giải ngấy. Nồi hầm cách thủy giữa bàn nổi một lớp dầu đỏ, ninh nhừ đủ loại nội tạng tiết lợn. Vị tê cay nồng đậm đã sớm át sạch mùi tanh, ăn với cơm là nhất. Còn có đĩa thịt trắng thái mỏng cuộn lại như cuốn giấy, nhúng vào nồi dính một lớp dầu đỏ, tiếp thích vị giác vô cùng. Giò hầm nhừ, thịt mềm nát, gân nấu mềm nhũn, da và mỡ hầm nhừ tử, chất keo nấu ra hết, múc một cái là tan. Dân bản địa thời gian qua đa phần ăn chay, bổ sung chất thịt đa phần cũng là cá thịt muối. Có khi làm việc nặng mới có một bữa thịt gà ngỗng thỏ lợn, nhiều người ít thịt, chia vào bát cũng chỉ được 2-3 miếng, ăn sao đã thèm. Còn cư dân mới trước khi đến đây chưa từng nuôi lợn, thịt lợn đã bao năm không được ăn, đâu thấy qua cảnh tượng thế này. Những món ăn này thực sự làm hoa mắt, thơm đến choáng váng. Chút câu nệ trong lòng sớm đã bay ra sau gáy. Người nào người nấy ăn như hổ đói, ăn đến mồ hôi đầm đìa. Lý Thốn Tâm ngược lại không ăn mấy, chăm chú gấp thức ăn cho Nhan Bách Ngọc, lại múc cho nàng một bát canh xương hầm. Có cần tôi đút cho không? Mặc dù đưa thìa cho Nhan Bách Ngọc nhưng dù sao cũng là tay trái, ăn cơm không tiện lắm. Nhan Bách Ngọc thậm chí không nhìn cô, đáp ngay, cần. Lý Thốn Tâm sững sờ. Cô còn tưởng tính cách Nhan Bách Ngọc sẽ từ chối, không ngờ đồng ý thật. Chắc là một tay ăn cơm không dễ dàng thật. Lý Thốn Tâm lùa hai miếng hết bát cơm, lau miệng sạch sẽ, lại đi rửa tay, quay lại ngồi bên cạnh Nhan Bách Ngọc, bưng bát, cầm thìa, xúc một thìa cơm, đặt miếng thịt lên trên, đưa tới bên miệng Nhan Bách Ngọc. Có vài thôn dân tò mò nhìn sang. Bản thân Lý Thốn Tâm hoàn toàn không cảm thấy có gì. Nhan Bách Ngọc cúi đầu im lặng ngậm thìa. Cô muốn ăn món gì thì nói tôi. Nhan Bách Ngọc bỗng nhiên ngước mắt lên, màu mắt rất sâu, nhìn chăm chú Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm chạm phải ánh mắt đó, trong lòng không hiểu sao rợn rợn, sao thế? Nhan Bách Ngọc rũ mắt xuống, từ từ nhai. Bữa cơm này mọi người ăn thật sảng khoái, ai nấy bụng tròn vo. Dù nghĩ đến sau này lại phải quay về cuộc sống thắt lưng buộc bụng nhưng cuộc sống này có hy vọng. Hơn nữa được ăn bữa này, cái gì cũng cảm thấy đáng giá. Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau mọi người lại vùi đầu vào công việc. Giai đoạn 2 của việc đào mương dẫn nước mới bắt đầu, cày quất đất đai, san bằng đất đai chọn địa điểm xây nhà mới, đầm nền móng, đốn củi, nung gạch ngói, những việc này vẫn đang tiếp tục tiến hành. Bên ngoài lạnh, gió rét thấu xương, làm việc còn khổ hơn mùa hè. Lúc này đáng lẽ là lúc nghỉ ngơi lấy lại sức nhưng mọi người vẫn phải xuống ruộng làm việc. Những công tác chuẩn bị này thà mỗi ngày là một ít còn hơn dồn lại đến đầu xuân, đến lúc đó mới bắt đầu chuẩn bị thì e là mệt chết người. Tuy nhiên, bên ngoài dù lạnh nhưng tinh thần làm việc của mọi người lại rất cao. Cũng không biết là bữa cơm mổ lợn đêm đó bổ sung đủ năng lượng cho thôn dân hay là lời cổ vũ của Lý Thốn Tâm đã kích hoạt trái tim mọi người. Lý Thốn Tâm ngày nào cũng đi khảo sát sông ngòi với Ung Lai Húc, còn phải trông nom mọi người đào mương, quản lý bách khoa. Dù là mùa đông nhưng cũng chẳng rảnh rỗi chút nào. Nhưng sự bận rộn này lại khiến trong lòng cô rất yên tâm. Huống chi phòng bệnh bên kia luôn có tin tốt truyền đến, vết thương của thương binh đang dần hồi phục, hoặc nhanh hoặc chậm, cho dù không có khởi sắc thì cũng không xấu đi nữa, người hồi phục nhanh đã có thể xuống giường đi lại. Mà vị thương binh còn lại ở ngoài phòng bệnh thương thế vẫn chưa có động tĩnh gì. Nhưng đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, thương gân động cốt 100 ngày mà. Gió bất thổi mặt Lý Thốn Tâm cứng đờ. Cô xoa nắng má cho máu lưu thông, hơi trắng phả ra từng đợt từ miệng. Hai hôm nay lạnh hơn hôm kia. Nhan Bách Ngọc ngồi trong nhà chính, tay trái cầm bút, viết chữ ngoệt ngoạc trên giấy. Nàng thỉnh thoảng dừng lại, cọ cọ ngón tay. Lý Thốn Tâm dậm chân bên ngoài, rủ bùn đông cứng trên ống quần và giày, liếc nhìn Nhan Bách Ngọc, hỏi, sao cô không đóng cửa vào, gió lùa vào lạnh lắm. Nhan Bách Ngọc nói, đóng cửa tối quá, ánh nến tù mù lắm, vẫn là ánh sáng ban ngày sáng sủa dễ chịu hơn. Lý Thốn Tâm vào phòng, nói, tôi nhóm đống lửa cho cô sưởi ấm nhé, nhìn tay cô lạnh cống rồi kìa. Cũng được. Nhan Bách Ngọc không nhịn được lại cọ ngón tay, chỉ là hơi ngứa. Ngứa. Lý Thốn Tâm đi tới xem tay Nhan Bách Ngọc, chỉ thấy đầu ngón tay Nhan Bách Ngọc sưng lên một vòng, khớp ngón áp út cũng đỏ hồng hơi sưng. Tay phải bị treo không tiện cử động, được giữ ấm kỹ càng nên vẫn còn tốt. Lý Thốn Tâm nhíu mày nói, cô bị cướp rồi. Nhan Bách Ngọc trước kia chưa từng bị, kể cả sau khi đến thế giới này cũng chưa bị cướp bao giờ nên không hiểu rõ chuyện này lắm. Hơi phiền đấy. Nếu không dưỡng tốt, sau này cứ đến mùa đông là tái phát. Lý Thốn Tâm nói, từ giờ trở đi cô phải chú ý giữ ấm cho tay, cố gắng đừng đụng nước lạnh. Tôi đi hỏi bác sĩ tiền xem có thuốc gì không. Nhan Bách Ngọc không để ý lắm. Đến thế giới này, ai mà chẳng chịu chút thương tích, cuộc sống hiện tại của họ cũng không cho phép họ yếu đuối. Nàng cười nói, làm sao mà không đụng nước được. Dù sao bây giờ cô đang dưỡng thương, không làm được việc gì. Buổi sáng rửa mặt đừng dùng nước lạnh, tôi dậy sớm đun ít nước nóng cho cô. Quần áo bẩn thay ra cứ để đấy cho tôi, đến lúc tôi giặt quần áo thì giặt luôn cho cô, cả bát đũa cũng thế. Lý Thốn Tâm dùng giọng điệu trách cứ nhẹ nhàng kiểu cô xem đi nói, mấy cái này tôi đã bảo cô để lại từ trước, tôi giúp cô còn khăng khăng không chịu. Nhan Bách Ngọc bị thương cánh tay, giặt quần áo bất tiện, lại là mùa đông, Lý Thốn Tâm muốn giúp nàng nhưng nàng sống chết không chịu, bướng bỉnh y hệt Mai Văn Khâm. Cuối cùng Nhan Bách Ngọc cũng chỉ nhờ cô giúp lúc vắt quần áo. Nhan Bách Ngọc há miệng định nói gì đó. Lý Thốn Tâm nhà nhạt nói, bị cướp mà còn không chú ý, đụng nước lạnh bị nhiễm hàn, sau này năm nào cũng tái phát. Hơn nữa cướp sẽ ngày càng nghiêm trọng, đầu tiên là sưng đỏ, sưng như cái bánh bao, sau đó sẽ lở loét chảy mủ, ngứa đến tận xương tủy, sẽ gãi nát tay, đến lúc đó muốn chữa cũng không chữa khỏi, không có miếng da lành, ngón tay béo thành móng lợn. Nhan Bách Ngọc. Không thể không nói, Lý Thốn Tâm nói làm Nhan Bách Ngọc cũng thấy hơi sợ. Nhan Bách Ngọc lạnh nhạt nói, để cho cô làm hết, cô ngày nào cũng đụng nước lạnh, cũng dễ bị cướp đấy. Lý Thốn Tâm nhe răng cười, rất tự mãn dùng ngón cái chỉ mình, yên tâm đi, tôi không bị cướp đâu, máu tôi nóng. Quả thực, đôi khi người này cứ như cái lò lửa vậy. Nhan Bách Ngọc rất thích biểu cảm mang chút đắc ý nhỏ này của cô, lặng lẽ nhìn, trong lòng sẽ cảm thấy mềm mại. Trên mặt cũng không kìm được cười theo cô. Lý Thốn Tâm thấy nàng cười, vung tay lên, được rồi, quyết định thế nhé. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 92. Lý Thốn Tâm đứng dậy đi thẳng đến phòng bệnh của Tiền Du. Giường ngủ và bàn làm việc của Tiền Du được kê sát ngoài cùng, cửa sổ mở một nửa để thông gió. Ánh tuyết trong trẻo chiếu vào khiến khu vực này sáng bừng. Từ bên ngoài nhìn vào thấy rất rõ ràng. Lý Thốn Tâm nhìn thấy bên trong đen kịt một đám người. Hôm nay là ngày gì mà phòng bệnh đông thế, mọi người đến thăm bệnh nhân à? Lại gần nhìn kỹ, cô thấy không chỉ có cư dân mới mà còn có rất nhiều dân bản địa. Mọi người chen chúc quanh khoảng đất trống nhỏ trước bàn làm việc của Tiền Du. Vì không đủ chỗ đứng, không ít người phải đứng bên ngoài, ngẩng cổ nhìn về phía cái bàn. Tiền Du ngồi một bên bàn làm việc. Trên bàn đặt một xấp giấy trắng cắt ngay ngắn, bút lông dính mực cát trên đĩa mực. Dưới gầm bàn có chậu than hồng tỏa hơi ấm xua tan cái lạnh trong không gian nhỏ hẹp này. Bên trái bàn đặt một cái ghế băng, một thôn dân đang ngồi đó, đặt tay lên bàn để Tiền Du bắt mạch. Tiền Du thu tay lại, nói, không cần lo lắng, chỉ là bị cảm lạnh thôi. Bình thường chú ý giữ ấm, dựa vào khả năng miễn dịch của bản thân cũng có thể từ từ hồi phục. Thuốc than có thể miễn thì miễn. Nhưng nếu anh muốn dễ chịu hơn, mau khỏi hơn thì tôi có thể kê cho anh ít thuốc. Nói xong, Tiền Du viết đơn thuốc gồm Ma Hoàng và Quế Chi. Cô đưa đơn thuốc cho Thang Cương, cậu cầm đơn này đi tìm La Liễu. Khoản chi lớn của họ vẫn luôn là thuốc trị bỏng, thuốc chống nhiễm trùng, thuốc loại bỏ hoại tự tái tạo da non, thuốc trị ngoại thương và các loại thuốc dưỡng tâm an thần, sơ gan giải quất cho thôn dân bị chấn thương tâm lý. Những dược liệu này không dư giả. Nhưng mấy loại thảo dược trị cảm mạo trúng gió này dùng không nhiều nên còn thừa một ít. Sau khi hai làng sáp nhập, dược liệu cũng được coi là vật tư do Lý Thốn Tâm thu nạp. Nhưng trong số dân bản địa không ai hiểu biết về bảo quản dược liệu nên việc thu nạp, chi tiêu và trông coi số dược liệu này được giao cho La Liễu. Thang Cương cầm đơn thuốc nhưng chưa rời đi ngay. Người phía sau dục hắn mau đứng dậy, kéo hắn sang một bên rồi vội vàng ngồi xuống ghế, cười hì hì chìa tay lên bàn. Tiền Du không bắt mạch ngay mà quan sát sắc mặt người này, hỏi, khó chịu ở đâu? Thôn dân đáp, chân hơi ngứa. Tiền Du bảo thôn dân này cởi giày ra. Những người xếp hàng phía sau đồng loạt kêu lên a. Rồi lùi lại một bước. Tiền Du nhàn nhạt nói, nước ăn chân. Cởi giày đi chân đất một thời gian là khỏi. Thôn dân này còn định nói thêm vài câu thì Tiền Du đã hô, người tiếp theo. Người phía sau vội vàng kéo hắn đi, tự mình ngồi vào ghế, đến lượt tôi, đến lượt tôi. Khó chịu ở đâu? Lưng ngứa. Vén áo lên tôi xem. Thôn dân này do dự một chút, quay lưng lại, vén áo lên một nửa. Sắc mặt Tiền Du vẫn bình thản như thường, quan sát chỗ ngứa trên lưng thôn dân mà ánh mắt lộ ra vẻ vô cảm, như thể làn da trần trụi này trong mắt cô chẳng khác gì da lợn chết. Sự bình tĩnh quá mức của Tiền Du ngược lại làm cho thôn dân này xấu hổ. Tiền Du xem xong, hắn vội vàng buông áo xuống, hỏi, bác sĩ Tiền, thế nào ạ? Giữ vệ sinh cơ thể, chịu khó thay giặt quần áo. Thôn dân này cười ngượng ngùng, ảo não đứng dậy đi ra sau. Gặp Lý Thốn Tâm đang đứng bên cạnh, hắn gọi, trưởng thôn. Lý Thốn Tâm hiếm khi mặt lạnh tanh, chỉ gật đầu đáp lại. Tiền Du có lẽ vì đã có dược liệu giải quyết được nỗi lo trong lòng, lại thêm những ngày này bệnh nhân lần lượt hồi phục nên tâm trạng thoải mái hơn nhiều, áp lực giảm bớt, cả người trông có tinh thần hơn hẳn. Chỉ là cô vẫn bận rộn chân không chạm đất, không có thời gian chăm sóc bản thân, quần thâm mắt vẫn đậm, tóc tai vẫn rối bù. Trưởng thôn, cô cũng đến khám bệnh nha. Lý Thốn Tâm kéo khóe miệng cười với Tiền Du, tôi còn có việc, lát nữa quay lại. Vừa quay mặt đi, khóe miệng cô trễ xuống, nói với đám người đang xếp hàng, tất cả ra ngoài cho tôi. Người xếp hàng nhìn nhau, lẳng lặng đi theo Lý Thốn Tâm ra khỏi phòng bệnh. Lý Thốn Tâm dẫn mọi người đi xa một chút, đến tận sân phơi thóc mới dừng lại, xoay người, xa sầm mặt mày, lúc bác sĩ Tiền chưa đến. Tôi cũng đâu thấy người nào trong các anh kêu trời trách đất vì bệnh tật gì đâu. Sao bác sĩ Tiền vừa đến, à, thì chân cũng ngứa, đầu cũng đau, cả người khó chịu, đổ xô đến đây hết thế hả? Hàng Cương Lý Nhí, trưởng thôn, thì lúc đó không có bác sĩ mà, có khó chịu gì cũng chẳng ai chữa, đành phải nhịn thôi. Lý Thốn Tâm nói, nhịn mấy năm còn nhịn được, nhịn 2-3 ngày nay không nhịn nổi à? Các anh cũng không phải không biết bác sĩ Tiền vất vả thế nào. Nhiều bệnh nhân nặng như thế, một mình cô ấy phải chữa trị, người có thể phụ giúp cô ấy chỉ có mấy người đó thôi, cả ngày bận tối mắt tối mũi. Các anh nhìn đôi mắt gấu trúc của cô ấy xem, đi mà xem. Các anh cứ nhất định phải chạy đến góp vui như ông vỡ tổ thế à? Đám người im thinh thít, không dám ho he. Lý Thốn Tâm nói, lát nữa tôi sẽ nói với bác sĩ Tiền, các anh cũng nghe cho kỹ, về nói lại với bạn cùng phòng và đồng nghiệp của các anh. Từ giờ trở đi, trừ bệnh cấp tính và bệnh nặng, một ngày bác sĩ Tiền chỉ khám cho 8 bệnh nhân. Tôi không quan tâm các anh ngứa chân hay ngứa đầu, đều phải hẹn trước lấy số cho tôi. Trước khi đi khám bệnh cũng sắp xếp lại triệu chứng khó chịu cho rõ ràng, đừng để hỏi một câu thì ngớ người ra. Nếu không nhớ được thì đến chỗ tôi hoặc Thang Cương, Thẩm Hổ lấy giấy bút ghi lại. Các thôn dân biết Lý Thốn Tâm nói rất có lý, trong lòng cũng thực sự sợ vị trưởng thôn này nổi giận, không ai dám lên tiếng phản bác. Nghe rõ chưa? Các thôn dân đáp, biết rồi. Hôm nay các anh về trước đi. Các thôn dân ủ rũ giải tán. Chưa đi được hai bước lại bị Lý Thốn Tâm gọi giật lại, đợi đã, còn một việc nữa. Thôn dân dừng lại, ngơ ngác quay đầu nhìn Lý Thốn Tâm, thấy vẻ mặt trưởng thôn còn nghiêm khắc hơn vừa nãy, ánh mắt nhìn họ quái đản âm trầm. Hiện tại trong làng chúng ta chỉ có một bác sĩ, người này quan trọng với chúng ta thế nào không cần tôi nhắc lại nhiều lần. Trong các anh nếu có ai dám có ý đồ xấu quấy rối bác sĩ Tiền, đừng tưởng rằng hiện tại hình phạt trong thôn đang được hứa ấn bọn họ bàn bạc thì chúng tôi sẽ nương tay với những kẻ đó. Nếu thực sự có kẻ nào tinh lực dồi dào như thế, quất cho một trận roi không đánh tàn phế thì thôn chúng ta hiện đang thiếu lao động lắm, thiếu cực kỳ. Đầm nền, khai thác đá, đốn củi, đào mương, đến lúc đó tên các anh đều có trên bảng, quanh năm suốt tháng có việc cho các anh làm. Lý Thốn Tâm sao lại không nhìn ra quá nữa đám người này không phải đến khám bệnh mà là đến ngắm người. Cũng không biết là ai khởi xướng, Tiền Du vừa rảnh rỗi chút là đám người này đã gùa tới như ông vỡ tổ. Khuôn mặt Tiền Du quả thực xinh đẹp. Nếu nói thôn này có Hoa Khôi thì Nhan Bách Ngọc và Tiền Du chắc chắn chiếm hai vị trí đầu bảng. Nhưng Nhan Bách Ngọc, không ai dám trêu chọc. Chuyện Nhan Bách Ngọc suýt quật ngã Thái Sử Hoàng thành tàn phế có thể nói là lưu danh thiên cổ. Tiền Du thì muốn tiếp cận lại rất dễ dàng, đến khám bệnh là có thể kéo gần khoảng cách, bởi vì Tiền Du khám bệnh ai đến cũng không từ chối. Thang Cương méo mặt, khiếu nại, trưởng thôn, lúc trước chẳng phải cô nói không phản đối nam nữ giao lưu tình cảm sao? Người bên cạnh vội gật đầu phụ họa. Lý Thốn Tâm nói, đúng vậy, tôi không phản đối, tiền đề phải là con gái nhà người ta đồng ý chứ. Người ta không phản đối thì các anh mới là theo đuổi, người ta không vui thì các anh chính là quấy rối. Thôn dân ai về nhà nấy. Khi Lý Thốn Tâm quay lại phòng bệnh, Tiền Du đã bắt đầu bắt mạch kiểm tra thường lệ cho bệnh nhân trên giường. Lý Thốn Tâm ngại làm phiền, đứng một bên chờ. Tiền Du tranh thủ lúc bắt mạch xong hỏi Lý Thốn Tâm, cô đến tìm tôi có việc à? Lý Thốn Tâm cười cười, thực ra tôi chỉ định hỏi cô ở đây có cách trị cước không? Nhan Bách Ngọc bị cước ở tay. Không ngờ cô đang bận. Tiền Du hỏi, có nghiêm trọng không? Lý Thốn Tâm nói, hiện tại cũng ổn, chỉ là giai đoạn đầu, hơi sưng đỏ và ngứa. Tiền Du nói, chỗ la liễu còn thừa ít dầu phượng hoàng trị bỏng đấy, cô đi tìm cô ấy xin đi. Lý Thốn Tâm nói, có cách nào khác không, thuốc này cô cứ để dành cho những thương binh này dùng trước đi. Tiền Du lắc đầu, đến giai đoạn này rồi, thiếu một chút hay thừa một chút cũng không ảnh hưởng gì. Lý Thốn Tâm cân nhắc trong lòng rồi nói, vậy được rồi. Nếu sau này cô còn cần, tôi bảo nhóm Vân Tú dùng lòng đỏ trứng gà xào thêm cho cô ít dầu phượng hoàng nữa. Tiền Du dặn, bình thường ngâm nước nóng nhiều vào, xoa bóp chỗ đau cho cô ấy để thúc đẩy tuần hoàn máu. Tôi biết rồi. Lý Thốn Tâm kể sơ qua với Tiền Du chuyện vừa quyết định về việc lấy số hẹn trước khám bệnh cho người trong thôn. Thấy Tiền Du gật đầu nói tôi nghe theo sự sắp xếp của cô. Cô liền vội vàng đi tìm La Liễu. Lý Thốn Tâm lấy một lọ dầu phượng hoàng nhỏ từ chỗ La Liễu về thì nhà bếp đã dọn cơm. Lý Thốn Tâm đợi đến tối sau khi rửa mặt xong mới bôi dầu phượng hoàng cho Nhan Bách Ngọc. Dầu phượng hoàng này làm từ lòng đỏ trứng gà xào lên. Mười mấy lòng đỏ trứng cũng chỉ xào ra được tí tẹo dầu nên Lý Thốn Tâm chỉ đổ một ít ra lòng bàn tay, xoa lên ngón tay sưng đỏ của Nhan Bách Ngọc. Cô xoa rất mạnh, nhớ lời Tiền Du nói về tuần hoàn máu, cứ như đang xoa dầu hồng hoa vậy, hận không thể dùng nhiệt độ ma sát của da thịt làm bốc hơi chỗ dầu này. Cô cũng không biết có phải mình xoa làm đau Nhan Bách Ngọc không mà xoa dầu xong, Nhan Bách Ngọc chẳng cho cô sắc mặt tốt, trực tiếp kéo chăn nằm xuống. Lý Thốn Tâm còn muốn hỏi Nhan Bách Ngọc xem thuốc này có hiệu quả không, nghĩ bụng có hiệu quả cũng chẳng nhanh thế được, bèn thổi nến, lặng lẽ nằm xuống phía ngoài giường, không quên chút, ngủ ngon. Sáng hôm sau, Lý Thốn Tâm định đun nước nóng cho Nhan Bách Ngọc. Nhưng hiện tại làng đông người, buổi sáng nhà bếp bận rộn làm bữa sáng, không thể thông thả đun như buổi tối. Muốn dùng nước nóng rửa mặt buổi sáng thì phải tự mình xuống bếp mượn bếp đun. Trong làng không có đồng hồ báo thức, Lý Thốn Tâm chỉ có thể dựa vào ý chí để dậy sớm, nhưng rốt cuộc vẫn không địch lại uy lực của đồng hồ sinh học, dậy muộn hơn Nhan Bách Ngọc. Lý Thốn Tâm vội và mặc quần áo xuống giường, đi một vòng bên ngoài không thấy Nhan Bách Ngọc. Lúc xuống bếp mượn ấm đồng hỏi thăm mới biết Nhan Bách Ngọc đi xem ngựa ở chuồng ngựa. Sau vụ Lữ Nghị vĩ ngã ngựa trong chuyến đi xa mượn thuốc lần này, Lý Thốn Tâm tính toán để giảm thiểu tai nạn xảy ra trong những lần xuất hành sau, tốt nhất là để Nhan Bách Ngọc dạy cho người trong đội và đội bảo vệ kỹ thuật cưỡi ngựa tử tế. Thiên phú của Nhan Bách Ngọc là thuần hóa, lại hiểu biết nhiều về ngựa, có thể tách nàng ra chuyên trách chăm sóc đám ngựa này. Lý Thốn Tâm đã bàn bạc chuyện này với Nhan Bách Ngọc, Nhan Bách Ngọc cũng đồng ý. Chỉ là hiện tại Nhan Bách Ngọc bị thương cánh tay nên chưa tiếp quản ngay được, nhưng người vẫn không nhịn được mà đi tiếp xúc làm quen với đám ngựa trước. Lý Thốn Tâm ngồi xổm một bên đun nước, lầm bầm, thật là, tay bị thương rồi còn không chịu ngồi yên, nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao? Đợi nước nóng đun xong, Lý Thốn Tâm về phòng, phát hiện Nhan Bách Ngọc vẫn chưa về. Cô nghĩ một mình Nhan Bách Ngọc cũng không dùng hết ấm nước này, bèn chuyển hướng sang phòng Tôn Nhĩ ở, gõ cửa hỏi, Tôn Nhĩ, cô dậy chưa? Bên trong không có động tĩnh. Lý Thốn Tâm nhớ Tôn Nhĩ luôn dậy cùng giờ với các cô nên gõ thêm hai cái nữa. Lúc này bên trong mới truyền đến tiếng động khe khẽ. Cửa từ từ mở ra một nửa, Tôn Nhĩ dựa vào cửa đứng, trưởng thôn, có chuyện gì không? Giọng yếu ớt như người sắp ngất. Lý Thốn Tâm thấy sắc mặt Tôn Nhĩ tái nhợt, hỏi, cô không sao chứ, khó chịu ở đâu à? Tôn Nhĩ nói, chỉ là đến kỳ thôi, không sao đâu. Lý Thốn Tâm nói, thế đúng lúc quá, tôi đun ít nước nóng rửa mặt. Đến kỳ thì đừng đụng nước lạnh, tôi rót cho cô một ít nhé. Tôn Nhĩ không từ chối, nói nhỏ, cảm ơn. Lý Thốn Tâm múc nước nóng quay lại thì Tô Nghĩ đã nằm lại lên giường, ôm bụng dưới, nhíu mày. Lý Thốn Tâm đặt chậu nước sang một bên, đi đến bên giường nhìn, giật mình. Cả khuôn mặt Tô Nghĩ không còn chút máu. Lý Thốn Tâm lay lay cánh tay Tô Nghĩ, cô bị sao thế này? Cô thật sự là đến kỳ á? Đến kỳ làm gì có ai như thế này? Cô có chuyện gì thì đừng giấu, đừng tự mình chịu đựng. Tô Nghĩ đau đến mức hít hà, không nói nên lời, chỉ rên hừ hừ khe khẽ. Lý Thốn Tâm chưa từng thấy ai đến kỳ mà đau đến mức này. Lúc cô đến kỳ vẫn nhảy nhót tưng bừng như không có chuyện gì. Như nhóm Vân Tú dù có khó chịu cũng không đến mức này. Lý Thốn Tâm vội vã chạy đi tìm Tiền Du. Vừa lao vào phòng bệnh, chưa kịp thở đều đã hét lên, bác sĩ Tiền. Tiền Du thấy vẻ mặt cô, thần sắc bỗng ngưng trọng, cứ tưởng trong làng có người xảy ra chuyện. Lý Thốn Tâm chỉ ra bên ngoài, Tôn. Tôn Nhĩ. Cô ấy làm sao? Cô ấy bảo cô ấy đến ngày, nhưng giờ người nằm liệt trên giường, nói không ra hơi, mặt mũi không còn chút máu nào. Chị mau đi xem cho cô ấy đi. Cơ thể Tiền Du thả lỏng, chỉ là sắc mặt vẫn không giãn ra. Cô khẽ thở dài, cô ấy đúng là đến kỳ thật. Lý Thốn Tâm trợn mắt, đến kỳ sao lại đau thành ra thế kia? Tiền Du nói, thể chất cô ấy không tốt lắm. Ở hiện đại điều kiện tốt thì không sao, thi thoảng đau uống viên Iberdrone là xong. Đến cái nơi quỷ quái này, cái gì cũng không có, đến dinh dưỡng cũng thiếu chứ đừng nói là thuốc men. Trước đó cô ấy lại từng bị thương. Bình thường cứ cách một thời gian là cảm mạo sốt cao, sợ lạnh lại sợ nóng. Phản ứng khó chịu khi đến kỳ cũng nghiêm trọng hơn người bình thường. Sau trận hỏa hoạn lần này, bôn ba mệt nhọc, giờ thành ra thế này cũng là chuyện đoán trước được. Cái này thế, chỗ cô không có thuốc gì làm dịu một chút à? Bị cháy hết rồi. Tiền Du bình tĩnh nói. Trong lòng Lý Thốn Tâm bỗng thắt lại, khó chịu không nói nên lời. Tiền Du nhìn Lý Thốn Tâm, mím môi. Giọng điệu dịu dàng mềm mỏng hơn bất cứ lúc nào trong quá khứ, hỏi, nếu có thể, cô có thể bảo Vân Tú trích ra một phần nhỏ sữa bò cung cấp cho bệnh nhân, làm cho cô ấy món sữa đông gừng đường đỏ một thời gian được không? Hả? Lý Thốn Tâm nhất thời chưa phản ứng kịp. Tiền Du giải thích nhiều ngoài dự đoán, gừng hoạt huyết trừ hàn, gừng đụng sữa làm ấm dạ dày tán hàn, có tác dụng xoa dịu nhất định đối với đau bụng kinh, cũng có thể cung cấp dinh dưỡng. Cơ thể cô ấy hiện tại quả thực quá yếu. Hơn nữa món này là món ngon quê cô ấy, chắc cô ấy thích ăn lắm. Không thành vấn đề, cái này có gì đâu, lát nữa về tôi nói với Vân Tú. Lý Thốn Tâm dừng lại, nghĩ ngợi một chút, hỏi, bác sĩ Tiền, cái đó, nếu là bệnh kinh nguyệt không đều thì cô có cách gì không? Tiền Du hỏi, là ai? Thể chất mỗi người mỗi khác, cái này vẫn phải khám qua mới bốc thuốc đúng bệnh được. Lý Thốn Tâm cười hề hề, rất nhiều phụ nữ trong thôn đều bị tật này. Đa phần là do lúc mới đến sinh tồn giả ngoại, dinh dưỡng không đầy đủ gây ra. Cô nghĩ đến tuy là nhan bách ngọc, nhưng nói cũng đúng sự thật. Rất nhiều phụ nữ trong thôn đều bị tật này. Mới đầu còn lo lắng một hai ngày, nghĩ đến cái ăn cái mặc hàng ngày lại cảm thấy tật này cũng không ảnh hưởng mấy đến cuộc sống bình thường, dần dần cũng không để trong lòng. Tiền Du cúi đầu suy tư một lúc, nói, nếu tôi có kim châm cứu và ngải cứu, vấn đề này tôi có thể giải quyết. Lý Thốn Tâm sững sờ, châm cứu còn trị được cái này á? Tiền Du cười rất nhạt, châm cứu không chỉ trị được bệnh này, ngay cả chứng đau bụng kinh của Tôn Nhĩ cũng có thể xoa dịu. Đối với xương gãy của Nhan Bách Ngọc cũng có thể giúp cô ấy khơi thông kinh mạch, hoặc huyết tan máu bầm. Thực ra không ít chứng bệnh đều có thể chữa trị thông qua châm cứu. Một vốn bốn lời à? Một vốn bốn lời. Ngải cứu bên này có mọc, nhưng chúng tôi vẫn luôn dùng để đuổi côn trùng. Không có giữ lại. Hiện tại mùa đông, cây ngủ đông, đợi đến đầu xuân mọc lại là được. Còn về kim châm cứu. Lý Thốn Tâm ủ rũ, ấn đường nhăn thành một cục. Cô trầm ngâm hồi lâu, nói, tôi nghĩ cách xem sao. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 93. Tiền Du đi theo Lý Thốn Tâm về chỗ ở, dọc đường đi Lý Thốn Tâm luôn trầm ngâm suy nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía trước trống rỗng. Vừa đi đến trước cửa, Lý Thốn Tâm nói với Tiền Du, bác sĩ Tiền, cô vào xem Tô Nghĩ trước đi. Nếu thiếu cái gì thì xuống bếp tìm Vân Tú giúp đỡ là được. Chuyện kim châm cứu, tôi đi hỏi ý kiến Vương Nhiên trước đã. Được. Lý Thốn Tâm phải đi một chuyến xuống bếp trước, dặn dò Vân Tú chuyện làm sữa đông gừng đường đỏ cho Tôn Nhĩ, sau đó đi thẳng đến chỗ ở của Vương Nhiên. Cả phòng đều đã dậy. Vương Nhiên đang rửa mặt bên ngoài, hơi thở phả ra khói trắng lơ lửng trong ánh nắng sớm đang dần rực rỡ. Vương Nhiên lau mặt, cười hỏi, trưởng thôn, sao cô cũng tới đây? Lý Thốn Tâm nói, tôi có chuyện muốn nói với anh. Vương Nhiên đổ nước ra trước nhà, vào nhà nói đi. Hai người vào trong nhà, ngồi xuống ở nhà chính. Thôn dân đang cắn cành dương liễu đánh răng bên ngoài tò mò ngó vào trong. Hôm nay bác sĩ Tiền nói với tôi, nếu cô ấy có một bộ kim châm cứu thì việc chữa bệnh sẽ thuận tiện hơn nhiều. Cái kim này anh có làm được không? Vương Nhiên hỏi, kim này chia làm nhiều loại lắm, bác sĩ Tiền muốn loại nào? Lý Thốn Tâm nói, chắc là loại thường dùng nhất. Vương Nhiên nói, đó là hào châm. Lý Thốn Tâm bồi thêm một câu, tốt nhất là có đủ các loại. Đã là Tiền Du nói ra câu này, có thiên phú trong người, cô tin Tiền Du chắc chắn đều biết dùng. Vương Nhiên. Cô hào phóng thật đấy. Vương Nhiên khoanh tay, ngã người ra sau dựa lưng ghế, thở dài, trưởng thôn, thứ đó mảnh như lá thông, hơn nữa không chỉ mảnh là xong, phải thẳng, không có gờ, quy củ nhiều lắm, không dễ làm đâu. Lý Thốn Tâm chuyển chủ đề, lạnh nhạt nói, hai hôm trước bác sĩ Tiền nói với tôi, rất nhiều bệnh phụ khoa là do sinh hoạt với nam giới gây ra. Vương Nhiên nhất thời không phản ứng kịp, khí trong khoang miệng trào ngược, bị nước bọt sặc ho sù sụ, cô tự nhiên nói cái này làm gì? Lý Thốn Tâm ban đầu nói chuyện này cũng ngượng, nói hai ba lần rồi lại thấy cũng thường thôi. Cô nói, chị bối bối kinh nguyệt không đều, lại bị lạnh tử cứng. Cũng vì hai bệnh này mà ngày nào cũng đau lưng mỏi eo. Tình trạng cơ thể chị ấy như thế, nếu hai người mà à, đúng không, bệnh càng thêm bệnh, tôi chắc chắn không ủng hộ hai người ở chung một phòng. Vương Nhiên dở khóc dở cười, chuyện này thì liên quan gì đến kim châm cứu? Lý Thốn Tâm nghi mặt, bác sĩ Tiền có cách chữa trị điều dưỡng cho chị ấy thông qua châm cứu mà. Với tình hình hai người hiện tại, sau này nếu ngủ chung một giường thật, đúng không, nhỡ đâu còn muốn có con, thì với hai người, chủ yếu là với cơ thể hiện tại của chị bối bối, chắc chắn là không được rồi. Hơn nữa kim châm cứu này có thể trị rất nhiều bệnh, không chỉ các chị bối bối dùng được, các anh cũng dùng được mà. Bác sĩ Tiền bảo có thể xoa dịu thận hư đấy. Vương Nhiên. Cổ của mấy người đánh răng bên ngoài sắp vương hẳn vào trong phòng rồi. Vương Nhiên hắn giọng, tôi cũng không bảo là không làm được. Chỉ là thứ này làm tốn công tốn thời gian, không phải một sớm một chiều là xong. Nếu bác sĩ Tiền thực sự thấy có tác dụng lớn, trưởng thôn cô cũng đồng ý thì tôi đương nhiên không còn gì để nói. Làm được không? Lý Thốn Tâm hỏi. Vương Nhiên cắn răng, được, nhưng tôi cần thời gian. Cái này không ép anh. Anh cứ làm nhanh nhất có thể là được. Vương Nhiên gãi đầu, được thôi, lát nữa tôi đi tìm Liễu Thác Kim, gọi cả những người có thiên phú luyện kim và công cụ đến bàn bạc với bác sĩ Tiền, làm thử một cây trước. Đợi có thành phẩm rồi sẽ báo cho cô tình hình. Được, tôi về trước đây. Chắc sắp ăn sáng rồi, mọi người dọn dẹp đi. Lý Thốn Tâm nhớ đến ấm nước nóng đun cho Nhan Bách Ngọc, chào tạm biệt Vương Nhiên rồi về nhà. Bên này Lý Thốn Tâm chạy đi tìm Vương Nhiên bàn chuyện kim châm cứu, bên kia Tiền Du vào phòng xem tình hình Tôn Nhĩ xong liền xuống bếp tìm Vân Tú xin ít dầu hạt cải. Bác sĩ Tiền muốn cái gì, người trong thôn thường không hỏi kỹ nguyên do mà đưa ngay. Tiền Du muốn không nhiều, Vân Tú không hỏi cô dùng làm gì, rót cho cô một đĩa nhỏ. Tiền Du bưng đĩa dầu về phòng, đặt lên bàn. Trên bàn có mấy cọng cỏ bất đèn dài mảnh như sợi bông. Tiền Du lấy bộ đánh lửa thắp nến trên bàn lên. Cô đặt bộ đánh lửa xuống, ngồi vào cái ghế giữa bàn và giường. Tôn Nhĩ rất thành thạo vén áo lên một đoạn, để lộ bụng dưới. Tiền Du chỉnh lại chăn, đắp lên hai chân cho cô ấy. Cô cầm một cọng cỏ bất trên bàn, nhúng cỏ vào dầu hạt cải. Đợi thân cỏ sốt rỗng hút dầu xong, cô châm lửa một đầu cỏ bất vào ngọn nến. Ngọn lửa đầu cỏ nhỏ như hạt đậu, sau đó bùng lên mãnh liệt. Trong khoảnh khắc đó, Tiền Du chấm thẳng đứng ngọn lửa vào huyệt vị trên bụng Tôn Nhĩ. Tia lửa nổ bét. Một tiếng rồi tắt ngấm, chỉ để lại một dấu chấm trên bụng Tôn Nhĩ. Ngọn lửa chạm vào da thịt sẽ có cảm giác đau rát, nhưng chút đau đớn này so với cơn đau co thắt trong bụng Tôn Nhĩ thì thực sự quá nhỏ bé. Cô cố nín đau không để mình co rúng lại, để Tiền Du làm xong liệu pháp đèn đuốc cứu cho mình. Tiền Du quay người lại, lại nhúng dầu, lại châm lửa cỏ, lại chấm ngọn lửa lên bụng Tôn Nhĩ, lặp lại chuỗi động tác này, cô lẽ ra nên nói rõ tình hình của mình với Lý Thốn Tâm, xin một chút đặc quyền. Tôi đã bảo cô rồi, cô không làm được việc quá nặng nhọc, đừng có lao lực tổn hao tâm trí như vậy, những hao tổn này sớm muộn gì cũng sẽ phản ứng lên cơ thể cô. Lần này không chú ý, lần sau cô cứ liệu hồn. Theo những điểm đèn đuốc tiền du chấm qua tăng lên, Tôn Nhĩ cảm thấy bụng dưới có một luồng hơi ấm như có như không. Có lẽ cũng do tác dụng tâm lý, cô cảm thấy đau bụng không còn khó chịu đựng như thế nữa. Cô gác tay lên trán, thở dài, thôn trưởng Lý đối tốt với tôi quá nhiều rồi. Tôi không phải bệnh nhân nằm liệt giường, tôi đi được nhảy được. Nếu tôi không làm gì cả, là một kẻ nhàn rỗi, những thôn dân ban đầu ở đây trong lòng sao mà vui vẻ được. Cũng may việc vê chỉ tước sợi gai cũng không nặng, sau này tự tôi chú ý chút là được. Tiền Du im lặng một lúc lâu. Cô cầm cọng cỏ bất, cúi đầu để lại từng dấu ấn lửa chạm vào da thịt trên bụng Tôn Nhĩ, giống như một thợ săn đang chuyên tâm sáng tác, vừa nãy cô ấy đến tìm tôi, bảo cô không khỏe. Biết cô đúng là đến kỳ, cô ấy hỏi tôi có cách nào xoa dịu nỗi đau cho cô không? Tôi bảo cô ấy thuốc đốt hết rồi. Tôn Nhĩ bỏ tay ra, nhìn xuống Tiền Du. Tiền Du nói, tiện thể hỏi luôn cách giải quyết bệnh kinh nguyệt không đều. Tôi bảo cô ấy cần phải châm cứu, cô ấy đồng ý nghĩ cách. Sau này nếu có thể phối hợp cả châm và cứu, bệnh này của cô vẫn có hy vọng trị dứt điểm. Tôn Nhĩ thở dài thường thượt, đến đây lâu như vậy, chắc cô cũng nhìn ra một chút tính cách của người này. Cô không cần giấu cô ấy, cô cứ nói thẳng với cô ấy cũng sẽ đồng ý thôi. Tiền Du nói chuyện cứ nói một nửa giấu một nửa. Thuốc đúng là bị đốt hết rồi, nhưng cô vẫn có thể làm đèn đuốc cứu cho Tôn Nhĩ, có thể giúp Tôn Nhĩ hóa giải phần nào đau đớn. Vật liệu làm đèn đuốc cứu không phức tạp, những thứ cần thiết trong làng đều có. Thói quen này của cô là do đấu trí với Dương Thái Nam mà thành. Dương Thái Nam cũng coi trọng bác sĩ, quan tâm điều kiện y tế trong thôn, nhưng điều kiện y tế sẽ không được hắn xếp hàng đầu trong lòng. Đây cũng là chuyện không có gì đáng trách, nhưng trong làng có quá nhiều hạng mục muốn phát triển. Sau khi giải quyết vấn đề ăn ở, họ như thiếu cái gì đó. Phân phối nhân lực và tài nguyên luôn có sự ưu tiên trước sau. Đôi khi Tiền Du đưa ra yêu cầu, Dương Thái Nam cũng đồng ý, cũng giải quyết cho, chỉ là không ưu tiên, không dốc toàn lực như vậy. Tiền Du là bác sĩ, sau khi các thôn dân giải quyết vấn đề no ấm, cô quan tâm chỉ là khám chữa bệnh. Đương nhiên là phải nghĩ chút biện pháp tranh thủ tài nguyên cho mình. Mỗi lần nói vấn đề cũng chỉ nói một nửa. Để lại một nửa cho Dương Thái Nam tự tưởng tượng, để hắn cảm thấy vấn đề rất cấp bách, thúc giục hắn đi làm. Tiền Du nói, thói quen rồi. Tôn Nhĩ nói, người ta vốn đã có sự e dè lo ngại đối với chúng ta. Nếu chúng ta còn không thẳng thắn đối đãi, sự hòa nhập giữa hai thôn sẽ chỉ càng trở nên khó khăn hơn. Thường thường một chút khúc mắc nhỏ cũng sẽ bị xé toạc thành rãnh trời, chuyện đơn giản đến mấy cũng sẽ trở nên trắc trở. Tiền Du nhàn nhạt đáp một câu. Suy nghĩ nhiều dễ đoạn thọ. Làm đèn đuốc cứu cho Tôn Nhĩ xong, Tiền Du cúi người vớt cái khăn mặt trong chậu nước bên giường lên vắt khô. Khăn mặt vẫn còn ấm. Cô mở khăn ra, lau sạch những dấu vết đèn đuốc cứu để lại trên bụng Tôn Nhĩ. Tôn Nhĩ liếc cô một cái người này thật là... cô nhẹ tay chút. Tiền Du ấn một cái làm cô sạch khí. Thốn Tâm. Hai người nghe thấy giọng Nhan Bách Ngọc truyền đến từ nhà chính. Hai người vô thức nhìn ra cửa trước, chỉ thấy Nhan Bách Ngọc xuất hiện ở cửa phòng. Nhan Bách Ngọc nhìn vào trong, sững sờ một chút, mỉm cười lịch sự nhưng gượng gạo, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện, còn tưởng là Thốn Tâm ở đây, hóa ra là bác sĩ Tiền. Tiền Du nói, Tôn Nhĩ không khỏe, tôi đến xem cho cô ấy. Thôn trưởng Lý đi chỗ Vương Nhiên rồi. Tôn Nhĩ lặng lẽ buông áo xuống, chỉnh trang lại rồi ngồi dậy trên giường. Ánh mắt Nhan Bách Ngọc lướt qua hai người một lượt, mỉm cười nói. Vậy hai người cứ tự nhiên. Nhan Bách Ngọc rời đi. Chưa được bao lâu, Tôn Nhĩ và Tiền Du liền nghe thấy tiếng Lý Thốn Tâm ngoài phòng. A, Bách Ngọc, cô về rồi. Sao cô dậy mà không gọi tôi một tiếng? Nước nóng đun xong cho cô rồi đấy, qua rửa mặt đi, Vân Tú bảo sắp dọn cơm rồi. Ánh mắt Tiền Du từ cửa sổ chuyển về trên người Tôn Nhĩ. Vậy tôi đi trước đây, cô chú ý nghỉ ngơi, tối ngâm chân nước nóng lâu thêm một chút. Tiền Du nói xong cũng đi ra ngoài. Bên ngoài vang lên tiếng trò chuyện của Tiền Du và Lý Thốn Tâm. A, bác sĩ Tiền, cô về à? Tình hình Tôn Nhĩ thế nào? Cô ấy đỡ hơn chút rồi. Tôn Nhĩ nhìn ngọn nến vẫn đang cháy chậm rãi trên bàn, tay đặt lên bụng. Hơi ấm trong bụng đã rất rõ ràng, cảm giác đau dù chưa biến mất nhưng cũng không còn khó chịu đựng như thế nữa. Tôn Nhĩ cười nói chuyện chẳng có câu nào lọt tai. Chỉ một lát sau, tiếng kẽn ăn cơm của nhà bếp vang lên. Toàn thôn như từ giai đoạn êm đềm chuyển sang thời khắc sôi động. Mấy gian nhà gần bếp náo nhiệt hẳn lên. Mọi người húp cháo, cầm nửa cái bánh ngô cứng ngắt ăn với dưa muối, giải quyết xong bữa sáng rồi lại ai nấy giải tán, đi đến nơi làm việc của mình. Mùa đông đêm dài ngày ngắn, thời gian mọi người làm việc 3 ngày không nhiều. Làm một lúc việc, về ăn bữa trưa, nghỉ ngơi một chút lại đi làm việc tiếp. Chớp mắt một cái là lại đến giờ cơm tối. Ăn tối xong, mọi người tranh thủ thời gian chờ nước nóng tắm rửa để tán gẫu. Ồn ào một lúc, trời đã tối hẳn. Tôn Nhĩ bưng quần áo thay ra đi từ trong nhà ra thì thấy Lý Thốn Tâm đang ngồi xổm ở cửa giặt quần áo. Bên cạnh đặt cây đèn chiếu sáng, Miêu Bỉnh dùng giấy dán chao đèn chụp lên trên cây đèn, che gió đêm, tránh ánh nến chập chờn. Lý Thốn Tâm dùng ván giặt đồ vò áo lót của Nhan Bách Ngọc. Nghe thấy tiếng động quay đầu lại, nói, a, cô đưa quần áo đây cho tôi giặt luôn cho. Tôn Nhĩ nói, tôi tự giặt được mà, cũng không có mấy cái. Lý Thốn Tâm đi qua giằng lấy cái chậu trong tay cô, nói, dù sao tôi giặt một cái cũng là giặt hai cái cũng là giặt. Cô đến kỳ, trời lạnh cũng không nên đụng nước lạnh. Khó khăn lắm mới đỡ hơn chút, thôi được rồi, đưa cho tôi đi, không bao nhiêu đâu, tiện tay thôi mà. A, cô về nghỉ ngơi đi, bên ngoài lạnh lắm. Lát nữa tôi giặt xong phơi lên cho. Lý Thốn Tâm đổ quần áo vào chậu, xua tay ra hiệu cho Tôn Nhĩ về phòng. Vậy làm phiền cô rồi. Không sao không sao. Lý Thốn Tâm lại vò tiếp. Đêm đông đen kịch, côn trùng thú vật ẩn nấp, chỉ thi thoảng có một hai cơn gió rít, tiếng tạt nước ở hàng xóm trái phải, tiếng thôn dân gọi to tên ai đó phía xa, trên trời không một ngôi sao. Lý Thốn Tâm giặt xong áo lót, giặt quần áo ngoài thì không dùng tay vò nữa. Cắt bột bồ kết, xắn ống quần lên, cô trực tiếp dùng chân dẫm trong chậu. Tay quen với nhiệt độ nước lạnh. Chà rửa cũng không thấy kích thích lắm, nhưng chân vừa đạp vào, cái lạnh buốt như kim châm từ lòng bàn chân sộc lên xương bắp chân. Cô run cầm cập toàn thân, không nhịn được kêu lên một tiếng, miệng hà hơi nóng, rụt cổ lại dẫm quần áo trong chậu lớn. Chỗ quần áo này để 3 ngày giặt còn dễ chịu chút, nhưng 3 ngày cô không rảnh. Mấy ngày nay tiến độ công trình tăng tốc, rất bận rộn. Bây giờ là lúc lạnh nhất, bởi vì tuyết động đang tan, cũng sắp đến đầu xuân. Lý Thốn Tâm dẫm quần áo xong, lại vũ qua một lần, đem quần áo đi phơi. Rồi như có hổ đuổi sau lưng, cô chạy vội thu dọn chậu thùng về, bưng đèn rút nhanh vào phòng, đóng cửa lớn lại. Nhan Bách Ngọc để nến cho cô trong phòng. Cô thổi đèn, vào phòng, cởi bỏ mấy lớp áo khoác ngoài bị nước làm ướt, đạp văng đôi dép lê của mình, vé một góc chăn chui tọt vào. Lý Thốn Tâm toàn thân đều bọc một tầng khí lạnh, cũng không để ý đến đệm giường dưới người không lạnh như trước mà ấm áp. Nhưng chút nhiệt độ này chưa đủ để sưởi ấm cô. Vừa nãy ở bên ngoài còn chịu được, việc vừa xong, thần kinh thả lỏng, cô liền cảm thấy không chịu nổi cái lạnh này. Cởi áo khoác lên giường, cô ngược lại run lẩy bẩy. Cô nghi người, dịch lại gần phía Nhan Bách Ngọc, lạnh chết tôi rồi, Bách Ngọc, cho tôi dựa chút. Giọng Nhan Bách Ngọc rất nhẹ, ai bảo cô cứ nhất định phải giặt quần áo buổi tối. Lý Thốn Tâm nói, 3 ngày tôi không có thời gian mà. Giặt sớm xong sớm, nếu cứ để đấy dây dưa, càng để lâu càng ngại làm, chi bằng làm một mạch cho xong. Tay và chân Lý Thốn Tâm ngâm trong nước lạnh lâu đều đông cứng tê dại. Đợi đến khi thoát khỏi nước lạnh, chui vào trong chăn, tay chân đó liền như sờ qua tuyết xong, da thì lạnh, bên trong lại như đang thiêu đốt. Một lát sau, Nhan Bách Ngọc cảm nhận được cơ thể bên cạnh vẫn đang run rẩy nhẹ, hỏi, vẫn là nha. Lý Thốn Tâm nói, có một chút. Nhan Bách Ngọc không nói một lời, cũng quay người sang phía Lý Thốn Tâm. Cánh tay lành lặn của nàng mò mẫm bên người, tìm được vị trí chân Lý Thốn Tâm, nắm lấy cổ chân cô. Lý Thốn Tâm cười, cô sờ chân tôi làm gì? Hai người ngủ ngược đầu đuôi. Nhan Bách Ngọc kéo chân cô xuống dưới một chút, kéo về phía mình một chút, áp bàn chân lạnh như băng đó vào bụng mình. Bàn chân lạnh buốt khiến nàng giật mình, nhưng nàng chỉ lặng lẽ kéo nốt chân kia qua, đặt lên bụng mình. Kéo áo xuống che lại cho cô. Lý Thốn Tâm mở to hai mắt trong căn phòng tối om, rất lâu mới nhận ra Nhan Bách Ngọc đặt chân mình vào đâu. Cô muốn dịch chân đi, ngón tay đặt lên bụng mình, nhưng chân ngón chân co quắp động đậy một chút, có lẽ chạm vào bụng Nhan Bách Ngọc. Nhan Bách Ngọc khẽ hừ một tiếng, đừng lộn xộn. Lý Thốn Tâm cứng đờ, ngay cả hô hấp cũng không khỏi ngưng trệ, không dám có thêm bất kỳ động tác nào khác. Vùng bụng đó có lẽ là nơi mềm mại nhất, miệng màng nhất trên cơ thể con người, lại ấm áp, giống như dẫm lên bụng mèo con, nhưng Lý Thốn Tâm cảm thấy rất kỳ quái. Cô thấy nóng quá. Hơi nóng hóa thành từng mũi kim nóng từ lòng bàn chân đâm vào mạch máu, từng cái hóa thân thành dũng tướng tung hoành trong mạch máu toàn thân. Hơi lạnh và sự run rẩy biến mất tâm, cô nóng, trong khoảnh khắc, nóng đến mức cả người toát mồ hôi. Cô nghiêng đầu, cố gắng vùi mặt vào gối. Cô cảm thấy mặt mình chắc chắn đỏ bừng, loại đỏ bừng muốn bốc hơi nóng ấy. Cô cứ duy trì tư thế này mãi, cho đến khi ý thức không chịu nổi nữa, mơ màng ngủ thiếp đi. Trong mơ cô thấy mình dẫm lên bụng một con báo tuyết trắng muốt. Bụng con báo vừa nóng vừa mềm, cô không nhịn được duỗi thẳng chân đạp bụng nó. Con báo kêu lên một tiếng. Sao nghe giống Nhan Bách Ngọc thế nhỉ? Khi tỉnh lại, xương cốt đã cứng đến mức duỗi người một cái là kêu răng rắc. Lần này Nhan Bách Ngọc vẫn đang ngủ. Lý Thốn Tâm mặc xong quần áo, không nhịn được quay đầu quan sát gương mặt ngủ của Nhan Bách Ngọc. Tóc dài hơi rối, che nửa khuôn mặt nàng. Cô đưa ngón trỏ nhẹ nhàng vén một lọn tóc xoăn bên lông mày lên. Lông mi vẫn rậm và dài như thế. Cô nghiêng đầu nhìn. Cô hoàn toàn quên mất cảm giác trước kia, chỉ cảm thấy dáng vẻ Nhan Bách Ngọc ngủ hiện tại, phải hình dung thế nào nhỉ? Trong kho từ vựng tính từ nghèo nàn của mình, cô chỉ tìm được một từ miễn cưỡng phù hợp với tâm ý của mình, thật đáng yêu. Người đang ngủ say bỗng mở mắt, nhìn thẳng vào người đang đứng lặng lẽ bên giường, cổ vạn thành một góc bằng vai. Lý Thốn Tâm như bị điện giật, rụt phắt tay về. Thu tay về lại không biết để đâu, cuối cùng gượng gạo nhếch khóe miệng, nở nụ cười chột dạ. Chào chào buổi sáng, tôi vừa nhìn cô trên mặt cô hình như có cái gì đó. Người trên giường nhìn cô chằm chằm, không lên tiếng. Càng không lên tiếng, trong lòng Lý Thốn Tâm càng hoảng hốt vô cớ, như thể đã làm sai chuyện gì. Người trên giường bỗng cười. Nụ cười ấy rất nhẹ nhàng, giống như đóa hoa trắng tinh khôi được nắng sớm lướt qua cửa sổ chiếu rọi. Trong lòng Lý Thốn Tâm như bị mèo cào nhẹ một cái, không biết mùi vị gì, cũng cười theo. Nhan Bách Ngọc quay đầu, vùi mặt vào gối như đang ngủ nướng. Một lúc lâu sau mới dùng giọng nói hơi khàn khàn nói, buổi sáng tốt lành, trưởng thôn. Nhan Bách Ngọc trước giờ toàn gọi cô là Thốn Tâm, trước kia cũng từng trêu chọc gọi cô một lần là trưởng thôn, nhưng cảm giác hoàn toàn khác lần này. Cô hơi thích cái giọng điệu Nhan Bách Ngọc gọi cô là trưởng thôn lúc này, nghe rất êm tai. Lý Thốn Tâm nói, tôi đi đun nước nóng cho cô, xong tôi vào gọi, cô cứ nằm thêm lát nữa đi. Lý Thốn Tâm ra khỏi phòng, mặt trời chiếu lên người, cô có chút ngẩn ngơ. Mọi chuyện trong phòng vừa rồi cho cô cảm giác hư ảo như một giấc mơ. Cô ngẩng đầu nhìn mặt trời. Trên trời không có mây, mặt trời vừa ló dạng đã hùng dũng khí thế bừng bừng. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, cô ước chừng nhiệt độ cũng sẽ không thấp. Quả nhiên đến trưa, mọi người mặc áo da thú không làm việc đứng dưới nắng một lúc là nóng toát mồ hôi, nhiệt độ đang tăng trở lại từng chút một. Chưa đầy một ngày, tuyết động trên đường đã tan gần hết. Hạ Tình nói, nhiệt độ đang tăng, mấy hôm nay đều nắng, chắc sau này sẽ không có tuyết nữa đâu nhỉ. Lý Thốn Tâm nhìn xuống đất, dưới lớp cỏ khô vẫn chưa thấy màu xanh, khó nói lắm, kể cả đến mùa xuân, rét nàn bân cũng có thể có tuyết rơi. Nhưng tính thời gian thì sắp đến đầu xuân rồi. Hạ Tình nói, mương nước các cô đào thế nào rồi, sang xuân có phải là lật đất trồng lúa sớm ngay không? Hôm qua còn nghe Vân Tú nhắc, tốc độ tiêu hao lương thực cứ như ngồi tên lửa ấy. Chuyện đương nhiên mà, số người của chúng ta tăng gấp đôi rồi. Lý Thốn Tâm nói. Vân Tú trông coi lương thực, ngày nào đi lấy gạo cũng thấy kho thóc vơi đi trông thấy, đúng là giảm đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Từ lời Vân Tú cũng có thể thấy lương thực của họ không còn nhiều lắm. Sau đầu xuân, động vật hoạt động thường xuyên hơn. Chưa đến lúc trồng hoa màu. Quá nửa nhân lực trong làng đều có thể đi săn bắt cá. Cầm cự đến cuối xuân, chúng ta còn có thể thu hoạch một đợt lúa mì để chống đỡ. Đợi đến mùa hè chính là lúc lúa sớm chúng ta trồng chín rồi. Kìa, Bách Ngọc dạy học về rồi. Lý Thốn Tâm nhìn theo ánh mắt Hạ Tình. Hạ Tình nói, Bách Ngọc bị thương cánh tay, không làm được việc, ngược lại đúng lúc mở lớp dạy họ cưỡi ngựa. Lời còn chưa nói hết, người bên cạnh đã mất hút. Nhìn kỹ lại, Lý Thốn Tâm đã gọi Bách Ngọc. rồi hào hứng chạy về phía người đó. Trưởng thôn dính lấy Bách Ngọc từ lúc nào thế nhỉ? Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 94. Mùa xuân đến lặng lẽ không tiếng động, chẳng biết từ lúc nào những cành cây trơ trọi đã nảy mầm non xanh biếc. Một trận mưa bụi như sương mù gột rửa sạch sẽ tàn dư của mùa đông, cỏ khô chìm vào trong đất bùn mục nát trở thành phân bón, nuôi dưỡng màu xanh mới tràn đầy sức sống. Tuyết đông tan hết, mặt đất bắt đầu phủ màu xanh. Những lao động trong thôn có thể cử động được đều xuống ruộng. Suốt cả mùa đông, nhóm Hạ Tình làm nghề một, làm quạt gió, làm thùng đập lúa, làm cày bừa cuốc liềm néo đập chỉ ba, cộng thêm nông cụ vốn có của hai làng, cuối cùng cũng gom đủ số lượng. Đất hoang đã sớm được phân chia khu vực, đó là những chỗ Lý Thống Tâm và Ung Lai Húc đã chọn khi đi khảo sát. Dùng bước chân đo đạc xong, đóng cọc gỗ, làm rõ ranh giới phạm vi đất đai. Bên nào là ruộng, chỗ nào chừa lại đường nhỏ trong ruộng, đâu là đường lớn, mương nước đi qua chỗ nào. Cho dù hiện tại đây là một vùng đất hoang vu, chưa khai phá, giống như đi đêm lúc canh ba tối om như mực, nhưng có cột mốc ranh giới này, mọi người có dấu hiệu nhận biết, trong lòng cũng nắm chắc, phân rõ ràng, không đến mức mơ hồ đào nhầm chỗ. Đất đai phía đông thôn trồng lúa mì, lúa nước và các cây công nghiệp như bông, cải dầu, đậu nành. Phía tây thôn trồng khoai tây, trữ ma, tam thất và các loại rau củ cần số lượng lớn. Trong số cây trồng dự định gieo trồng lần này còn có hạt giống do cư dân mới mang tới. Cư dân mới mang đến không ít hạt giống, trong đó có khoai lang. Khoai lang là loại lương thực khá nghịch thiên, dễ trồng, sản lượng lớn. Ở hiện đại chăm sóc tốt có thể đạt vạn cân. Lý Thống Tâm hiểu rõ sản lượng của họ không thể so với hiện đại, nhưng đạt tới ngàn cân không phải là không thể. Chỉ cần đạt được sản lượng đó, đối với dân số hiện tại của làng họ thì đã không phải là con số nhỏ. Đây là con át chủ bài trong tay Lý Thống Tâm, con át chủ bài đảm bảo no ấm cho thôn dân. Đã là át chủ bài thì không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không dùng. Lý Thống Tâm chưa có ý định trồng quy mô lớn, cũng sẽ không nhường những mảnh ruộng tốt nhất phía đông cho nó. Khoai lang là loại cây trồng rất hại đất, về sau để phòng ngừa giảm sản lượng còn phải tiến hành xử lý thoát độc cho mầm khoai. Vì vậy phía tây thôn chỉ vạch ra vài mẫu ruộng mới để trồng, ruộng tốt phía đông vẫn dùng toàn bộ để trồng lúa nước. Đội ngũ chia làm hai bên, một bên khai hoang phía tây, chủ lực thì khai hoang phía đông. Sức kéo chủ yếu là tất cả lừa trong thôn và một con trâu nước lớn. Chu kỳ mang thai của lừa dài, hai làng sáp nhập đến nay, lừa trưởng thành cũng chỉ có khoảng 20 con. Trâu nước chỉ có một con, không thể sinh sản. Chu Hoáng bắt đầu cho mấy con ngựa giống phối giống với lừa, lai tạo ra một ít con la. La dùng làm sức kéo còn tốt hơn lừa, chỉ tiếc hiện tại chưa có thành quả. Đội ngũ 4 người một nhóm, 3 người dọn dẹp tạp vật đồng ruộng, 1 người cày xới đất. Một con lừa một ngày làm việc mệt chết cũng chỉ cày được 3 mẫu đất. Mà ngựa và bò sữa mới mang về chưa được thuần phục, chưa xuống ruộng bao giờ, lại quý giá, thôn dân điều khiển roi cũng không nỡ quất, một ngày cày còn không bằng một nửa con lừa. Ruộng cũ phải xới, ruộng mới phải mở, chiến tuyến không thể kéo quá dài, những cái cày còn lại đều phải dựa vào sức người. Người thay gia súc làm việc. Nỗi vất vả của việc kéo cày không cần nói cũng biết. Lý Thống Tâm và Dương Thái Nam mỗi người một sợi dây thừng, bắt dây lên vai, đầu dây quấn vào tay nắm trước ngực, hơi khom lưng, kéo cày từng bước một đi về phía trước. Lưỡi cày cắm sâu vào đất, thôn dân phía sau giữ tay cầm, toàn bộ dựa vào hai người phía trước kéo cày để lưỡi cày xé đất tiến lên. Đất hoang không so được với ruộng thuộc, trong đất có không ít đá, rễ cỏ làm đất cứng lại thành tảng. Lý Thống Tâm và Dương Thái Nam mới bắt tay vào làm chưa quen, sức lực dùng không đúng chỗ, ngược lại tự làm mình lảo đảo. Về sau tìm được kỹ thuật nhưng cũng tốn sức lực rất lớn. Hai người duy trì tư thế đổ người về phía trước, đầu cúi thấp trong thời gian dài, lưng eo cứng đờ. Dây gai một đầu tì lên vai họ, vai chia sẻ hơn nửa lực. Dây gai to bằng ngón cái cách lớp quần áo, siết chặt vào vai. Gió đầu xuân chưa quá ấm áp, vẫn còn vương lại cái lạnh của mùa đông. Nhưng Lý Thống Tâm lại đỏ bừng cả mặt. Đây là do lao động nặng kéo dài khiến máu lưu thông nhanh, dồn lên mặt. Những giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trán cô nhỏ xuống mảnh đất hoang vu nơi đông xuân giao thoa này. Lớp đất mặt màu xám trắng bị phá vỡ, lộ ra đất màu vàng nâu màu mỡ bên dưới. Dây gai đè lên một bên vai kéo lâu, mài đến mức vai không chịu nổi, Lý Thống Tâm đổi dây sang bên kia. Dương Thái Nam nói, tìm người đổi ca đi, cô nghỉ ngơi một lát. Lý Thốn Tâm thở dục, cày xong mẫu này đã rồi tính. Lý Thốn Tâm làm trưởng thôn, trong thôn nhiều người như vậy, sắp xếp thế nào cũng không đến lượt cô phải đi kéo cày. Nhưng cô lại là người đầu tiên xuống ruộng, gọi cả Dương Thái Nam xuống, nói là làm gương cho thôn dân. Kéo cày rồi là không dừng lại được. Trên hai mảnh đất hoang có không ít người kéo cày. Người khác chỉ cần giữ tay cầm vung roi, họ lại phải làm gia súc kéo xe. Trong lòng khó tránh khỏi không cân bằng. Nhưng không phục cũng phải phục, rõ ràng trưởng thôn cũng đang kéo cày, có nhiều lời muốn nói cũng không mở miệng được, hơn nữa đến lúc đó cũng sẽ luân phiên. Trưởng thôn của dân bản địa và trưởng thôn của dân cư mới đều mệt gần chết, các thôn dân nào dám lười biếng. Một ngày làm việc, khu vực phía tây thôn đông gần làng đều được xới xong. Từ ruộng trở về, Lý Thốn Tâm mệt đến mức chẳng muốn nói chuyện. Rõ ràng đi hai bước nữa là vào nhà chính, nhưng hai bước đó cô cũng lười nhấc chân, quay người ngồi phịch xuống bậc thềm trước cửa. Lúc Nhan Bách Ngọc trở về, Lý Thốn Tâm vẫn ngồi cúi đầu ở đó. Làng cày bừa vụ xuân, học sinh và dụng cụ dạy học của Nhan Bách Ngọc đều xuống ruộng cả, vị giáo viên này cũng bị buộc phải nhàn rỗi. Cánh tay nàng đã tháo đai treo nhưng vẫn còn nẹp, không làm được việc nặng, cũng chỉ có thể giúp quét tước ở trang trại chăn nuôi. Thấy ngựa và lừa được dắt về, nàng biết ngoài ruộng đã xong việc. Nhan Bách Ngọc đi tới, cô cứ ngồi ngay tại chỗ thế này à? Đợi lát nữa không cởi giày, không muốn lên giường à? Ừ. Giọng Lý Thốn Tâm không có sức lực, ngay cả tinh lực chào hỏi Nhan Bách Ngọc cũng không có, chỉ ậm ừ đơn giản nhất, nhưng cũng cực nhẹ cực yếu. Lý Thốn Tâm cúi đầu để lộ cái gáy ướt đẫm mồ hôi. Nhan Bách Ngọc đi lấy khăn mặt của Lý Thốn Tâm trên sào phơi đồ, tay bị thương nhẹ nhàng kéo cổ áo Lý Thốn Tâm ra, tay kia tự nhiên lót khăn vào trong, đừng để mồ hôi thấm ngược lại cảm lạnh. Chiếc áo vải gai này để tiện cởi ra mặc vào nên cổ áo làm rất rộng. Nhan Bách Ngọc kéo ra, để lộ vai Lý Thốn Tâm. Trên da thịt hằn một vết đỏ thẫm, trong vết ấn đỏ đó có vài điểm máu tụ, có hai chỗ còn rách da. Nhan Bách Ngọc kéo cổ áo cô xuống chút nữa, nhíu mày hỏi, vai cô bị làm sao thế này? Lý Thốn Tâm vẫn nhắm mắt, giọng khàn khàn, hôm nay kéo cày bị dây thừng cọ vào. Nhan Bách Ngọc nói, kéo cày cũng đâu đến lượt cô kéo. Lý Thốn Tâm nói, để tránh trong lòng họ không phục, thắc mắc tại sao chọn họ mà không chọn người khác. Trưởng thôn đều lên rồi, những người kéo cày khác cũng không có lời gia tiến vào. Anh Dương cũng rất phối hợp. So với việc nghe những thôn dân đó trong lòng không cân bằng nói ra nói vào, tôi thà đi kéo cày còn hơn. Mệt chút thì mệt chút vậy, chặn họng những lời oán thán đó, cũng có thể làm tác dụng đầu tàu gương mẫu. Nhan Bách Ngọc ôn tồn nói. Nhưng cô dù sao cũng là trưởng thôn, trong thôn còn những việc khác cần cô lo liệu. Cô làm mình mệt thành thế này, chuyện khác còn sức đâu mà làm. Làm ruộng thì có cái nào không mệt. Nhưng cũng chỉ lần này thôi, đợi chị Hoáng Hoáng nuôi được con la, đợi chúng ta thu hoạch mùa thu xong, mang lương thực đi tìm làng trên thảo nguyên đổi ngựa đổi trâu, chúng ta sau này sẽ ngày càng tốt hơn. Lý Thốn Tâm cười cười, cơ thể nhích về phía sau một chút, tay cô mát lạnh. Áp vào thoải mái quá, giúp tôi chườm chút đi. Lý Thốn Tâm càng ngày càng thích tiếp xúc cơ thể với Nhan Bách Ngọc. Lúc đi bộ thích khoác tay nàng, thích nắm cổ tay nàng, nắm bàn tay nàng. Đôi khi cô cũng nảy sinh xúc động muốn ôm nàng, là kiểu ôm con gấu bông nâu trên giường nhà mình lúc ngủ, cuộn lại như bạch tuộc, ôm trọn nàng vào lòng. Chỉ là độ khó thao tác của động tác này quá lớn. Đôi khi cô cũng muốn giúp Nhan Bách Ngọc rửa chân, không phải vì Nhan Bách Ngọc bị thương tay bất tiện. Mà chỉ vì bản thân cô thích. Cô muốn nắm cổ chân Nhan Bách Ngọc một cái. Cổ chân Nhan Bách Ngọc rất nhỏ, cô dùng một tay là có thể nắm trọn. Nhưng vì tự cảm thấy ý nghĩ này quá biến thái nên cũng chỉ là nghĩ thoáng qua thôi. Nhan Bách Ngọc nói, tôi giúp cô xoa bóp nhé. Lý Thốn Tâm lắc đầu, không cần, tay cô còn chưa khỏi hẳn, giúp tôi áp một lúc là được rồi. Lòng bàn tay Nhan Bách Ngọc nhẹ nhàng đặt lên vai Lý Thốn Tâm. Những chỗ lồi lõm trong lòng bàn tay dán chặt vào vai cô. Nàng cảm nhận được nhiệt độ của vùng da thịt bị mài đỏ ửng dưới tay, nó đang đốt nóng lòng bàn tay nàng. Nàng nheo mắt nhìn hai vành tay đỏ như ngọc của người trước mặt dưới ánh nắng chiều, các cô còn phải khai hoang bao lâu nữa? Lý Thốn Tâm nói, chắc khoảng 5-6 ngày nữa. Thừa dịp mọi người mục tiêu nhất trí, vì ăn no cơm mà trên người còn có cổ nhiệt tình này, thà bây giờ khổ cực chút để sau này nhẹ nhàng hơn. Nhan Bách Ngọc lại hỏi. Vậy khai hoang xong là ươm mạ luôn à? Lý Thốn Tâm nói, phải, mạ lớn khoảng hơn một tháng. Đến lúc đó, thời tiết ấm lại, lũ mùa xuân đến, nước sông dâng lên, mương nước đầy nước, chúng ta đổ nước tưới tiêu đồng ruộng, đúng lúc cấy mạ. Cũng không xa nữa. Nhan Bách Ngọc nói bâng quơ. Đúng là không xa, đến lúc đó bận rộn không ngơi tay. Cấy mạ xong, nhà ở của thôn dân mới sẽ bắt đầu khởi công. Chúng ta có quần áo thay đổi, nhưng quần áo của cư dân mới đều bị đốt sạch rồi, trên người chỉ có một bộ, quần áo qua đông đều là chắp vá lung tung. Đến lúc đó vê sợi gai dệt vải cắt may quần áo mới, a. À. Lý Thốn Tâm chống đầu, than thở, việc càng làm càng nhiều. Nhan Bách Ngọc hồi lâu không nói gì. Lý Thốn Tâm quay đầu lại nhìn nàng. Động tác quay đầu bỗng nhiên khựng lại, cả người giật bắn như bị điện giật, lông tóc toàn thân dựng đứng, cổ rụt lại gần như biến mất. Cô che tay mình, như con thú nhỏ bị kinh hãi, trừng mắt nhìn Nhan Bách Ngọc, cô sờ tay tôi làm gì? Bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của Nhan Bách Ngọc từ từ hạ xuống, trên mặt lộ ra nụ cười ung dung, tay cô dính đồ kìa. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 95. Sấm mùa xuân qua đi, vạn vật bước vào thời kỳ sinh sôi nhanh chóng, giống như măng mùa xuân đội đất nhú lên. Trong ruộng ươm, mạ non mọc từng đám xanh mơn mởn. Lý Thốn Tâm cùng dân làng nhổ mạ, bó lại thành từng bó, ném lên xe ba gác, cùng nhau vận chuyển ra ruộng nước phía đông. Lý Thốn Tâm đeo nón lá sau lưng, mồ hôi thấm ướt một mảng lớn trên chiếc áo thun rộng thùng thình, ống quần xắn lên đến đầu gối, chân đi giày rơm, bắp chân dính không ít bùn đất. Lúc Lý Thốn Tâm đứng thẳng người vươn vai thì thấy Tiền Du và La Liễu đi ngang qua con đường trước bờ ruộng, bèn gọi hai người lại. Cô thành thạo dùng dây cỏ buộc bó mạ lại, ném lên xe ba gác, lên bờ đi về phía hai người. Lý Thốn Tâm hỏi, bác sĩ Tiền, đi tìm thảo dược à? Tiền Du và La Liễu mỗi người đeo một cái gùi, Lý Thốn Tâm nhìn thấy gốc gùi lộ ra mấy nhánh cây xanh đậm. Mùa xuân là thời khắc vạn vật hồi sinh, ngay cả những người bị thương nặng nằm liệt giường lâu ngày cũng có khởi sắc. Một nửa bệnh nhân trong phòng bệnh đã xuất viện, số còn lại cũng phần lớn có thể xuống giường đi lại, tự do hoạt động. Ngay cả La Quốc bị thương nặng nhất, vết thương cũng đã bắt đầu mọc da non. Tuy vẫn phải nằm trên giường nhưng rốt cuộc cũng thoát khỏi địa ngục đau đớn như bị lột da xẻ thịt không ngừng nghỉ kia. Tiền Du nói, tìm được ít xuyên tâm liên và kim ngân hoa. Thực ra muốn biết tình hình trong phòng bệnh lạc quan hay không, chỉ cần nhìn sắc mặt Tiền Du là biết. Nhìn cô ấy mày mắt giãn ra, ánh mắt trong sáng, quần thâm mắt mờ đi không ít, tóc dài không còn khô sơ rối bời, là biết công việc trong phòng bệnh đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Cô ấy không cần phải ngày đêm túc trực trong phòng bệnh nữa, có thể rảnh rỗi đổi ca với hai dược sĩ, tắm nước nóng, ra ngoài hái thuốc. Lý Thốn Tâm cầm một cành kim ngân hoa trong gùi của cô ấy lên. Trên một đoạn cành có những nụ hoa hình bầu dục trắng như tuyết, cũng có những đóa hoa hai màu vàng trắng đã nở, cánh hoa như hai cánh tay dài nâng nhai hai. Hồi bé cô từng uống nước kim ngân hoa thanh nhiệt giải độc, chỉ nhớ vị ngọt liệm. Các cô hái nhiều thế này, tủ thuốc có đủ chỗ chứa không? Tiền Du mở to mắt, trừng trừng nhìn Lý Thốn Tâm, dứt khoát nói, không đủ. Lý Thốn Tâm cười cười. Về nhu cầu y dược, Tiền Du càng ngày càng không khách sáo với cô. Nhưng không khách sáo cũng tốt, cô thích sự thẳng thắn này, có nhu cầu cứ nói thẳng ra. Tiền Du vì công hay vì tư, liếc qua là biết ngay. Hiện tại đặt nền móng cho công trình y tế của Tiền Du chính là tăng xác suất sống sót cho những người bệnh nặng sau này. Tôi đã nói với Hạ Tình rồi, mấy hôm nữa cấy mạ xong sẽ bảo họ đóng cho cô một cái tủ thuốc bắc và kệ thuốc, tạm thời đặt ở phòng bệnh. Đợi sau này đội thi công của Triệu Bồng Lai khởi công toàn diện, y quán của cô xây xong thì chuyển hết sang đó. Tiền Du hài lòng thỏa mãn. Cô ấy vui mừng cực kỳ hàm súc, chỉ nhếch nhẹ khóe miệng gật đầu, ừ nhẹ một tiếng. Rồi lấy hai quả mận rừng trong gùi ra, hái trên đường đấy, cho cô. Lý Thốn Tâm đón lấy. Quả mận xanh mướt chỉ có chóp quả ửng lên chút màu hồng. Cô làm việc tiếp đi, chúng tôi về đây. Được. Lý Thốn Tâm nhìn theo hai người rời đi. Cô lau sạch vỏ mận, cắn một miếng. Quả mận giòn cứng, mới ăn thấy chua, nhai một lúc sau mới thấy vị ngọt len lỏi. Miêu Bỉnh Sáng lại gần, trưởng thôn, cô ăn gì thế? Cho tôi nếm thử với. Lý Thốn Tâm nhét quả mận còn lại hơi hồng hơn vào túi, định mang về cho Nhan Bách Ngọc, muốn ăn tự đi mà hái. Mạ xếp lên xe hết chưa? Miêu Bỉnh nói, mới xếp hết ruộng bên trái thôi. Lý Thốn Tâm nhìn xe ba gác đằng xa, cũng được rồi, chuyển sang ruộng nước bên kia trước đi. Miêu Bỉnh nói, thế này là đi luôn à? Tôi cảm giác còn có thể xếp thêm chút nữa. Lý Thốn Tâm nói, hôm nay là ngày đầu tiên, cấy không được bao nhiêu đâu. Thôn dân mới cũng chưa từng trồng lúa nước, đừng tạo áp lực quá lớn cho họ. Cứ thế này thôi, để mọi người làm quen trước đã. Họ có hơn 300 người. Trừ thương binh không làm được việc nặng, nhân viên hậu cần lo cơm nước và một số rất ít cá biệt như bác sĩ Tiền, Nhan Bách Ngọc, Chu Hoán trông coi ngựa và trang trại chăn nuôi, còn lại đều xuống ruộng. Nhưng trong số gần 200 người này có hơn một nửa chưa từng cấy mạ. Không quen cấy mạ, thứ nhất là cơ thể không chịu nổi việc cúi người gập lưng trong thời gian dài, dễ bị đau lưng chóng mặt. Thứ hai là chưa nắm vững khoảng cách và độ sâu khi cấy mạ, xuống tay còn e dè. Vì hai lý do này mà tốc độ cấy mạ cũng chậm. Số lượng mạ bị Lý Thốn Tâm giảm đi một nửa mà mọi người vẫn bận rộn đến tận trưa. Rừng cây bụi rậm cỏ hoa ngày xưa qua từng bước, từng năm tu sửa đã trở thành đất đai bằng phẳng, bờ ruộng dọc ngang. Vùng đất hoang vu được khai khẩn thành những thửa ruộng vuông vắng đẹp đẽ. Từ phía đông thôn nhìn ra, tầm mắt cực kỳ thoáng đãng, cuối cánh đồng như ẩn trong sương khói. Mảnh đất hoang dã sinh trưởng giờ nhuốm màu sức sống của con người. Ruộng mới cộng ruộng cũ đã là một diện tích rất đáng kể. Mà diện tích ruộng đồng đáng kể này muốn gieo trồng hết tự nhiên không phải chuyện dễ dàng. Thời vụ không đợi người, chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến thu hoạch. Lý Thốn Tâm dù muốn để thôn dân mới làm quen trước cũng chỉ có thể dành ra ngày đầu tiên, những ngày tiếp theo công việc đều phải gấp rút. Hiện tại chỉ có thể ép mọi người một chút. Lý Thốn Tâm cũng làm như vậy. Mọi người bắt đầu từ lúc khai hoang, việc nhà nông chưa từng gián đoạn, bận rộn đến tận bây giờ, mệt mỏi đến tận bây giờ, hơn nữa còn phải tiếp tục mệt mỏi. Trong từng thửa ruộng nước rải rác 32 thôn dân, sắn quần, đội mũ rơm, mặt hướng đất bùn lưng hướng trời xanh, mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại. Một tay nắm bó mạ, một tay cắm rễ mạ vào lớp bùn mềm dưới nước, điểm tô màu xanh biếc lên bức tranh bùn đất xám xịt. Từng mẫu một. Bùn cát trong nước lắng xuống theo thời gian, nước bùn đục ngầu trở nên trong trẻo, mặt nước phản chiếu mây trắng và bầu trời xanh thẳm, mạ non xanh đậm lay động theo gió nhẹ. Cày bừa vụ xuân kết thúc, Lý Thốn Tâm cho người trong thôn nghỉ hai ngày. Thôn dân không ai là không đau lưng mỏi eo, ngồi xuống cũng phải thẳng lưng. Ngay cả hậu cần lo cơm nước cũng vất vả, dậy sớm ngủ muộn hơn cả người cấy mạ. Thế nhưng đi ra ruộng nhìn xem, ruộng nước mênh mông. Đường biên giới xa xa là minh chứng cho sự khai cương mở đất, vật tư giàu có của họ, trong lòng họ thật an tâm. Cảm giác thỏa mãn cực độ vi diệu đó ngay cả khi sống ở hiện đại cũng cực ít được trải nghiệm. Đó là một sự xúc động muốn rơi nước mắt khi nhìn mảnh ruộng nước này, là một loại ảo tưởng muốn mở thêm nhiều ruộng, xây thêm nhiều nhà, xây dựng ngôi làng này càng thêm hùng mạnh giàu có. Dù là dân bản địa hay cư dân mới, cảm nhận đất hoang biến thành ruộng tốt, đất bằng lõm xuống thành mương rãnh, mảnh đất này tùy ý họ điêu khắc. Nhiệt huyết trong họ sôi trào. Tuy nhiên nhiệt huyết chưa duy trì được hai ngày đã bị một trận mưa lớn dội gáo nước lạnh buốt tim. Buổi sáng trời mưa, mọi người không để ý, tiết trời lúc này mưa là quá bình thường. Buổi chiều mưa vẫn chưa tạnh, trong lòng mọi người bắt đầu thon thót, mưa này có phải hơi to không? Đêm đến mưa như trút nước, tiếng mưa rơi trên mái ngói khiến lòng người đánh trống liên hồi. Dân bản địa đã quen nên không thấy lạ, nhưng cư dân mới lại ngủ không ngon. Vụ hỏa hoạn khiến họ thần hồn nát thần tính, nhạy cảm với kiểu thời tiết này, đêm đến lại càng dễ suy nghĩ lung tung. Mưa to thế này liệu có lũ lụt không? Dù biết Lý Thốn Tâm sống ở đây gần 10 năm, con sông lớn gần đó chưa từng xảy ra lũ lụt lần nào, nhưng sáng sớm hôm sau, Tôn Nhĩ vẫn đến tìm Lý Thốn Tâm nói rõ lo lắng của mình. Mưa này có phải to quá rồi không? Nước đọng trong ruộng quá nhiều liệu có làm chết mạ không? Lý Thốn Tâm không thèm để ý, bây giờ khoảng tiết cốc vũ. Mùa này là thế đấy. Tôn Nhĩ không hiểu nhiều về làm nông, không biết hỏi sâu hơn thế nào, nghe vậy thì muốn nói lại thôi. Lý Thốn Tâm hiểu nỗi lo lắng trong lòng cô ấy. Hiện tại kho thóc đã sắp cạn đáy, lượng lương thực cung cấp mỗi ngày trở nên cực ít. Để duy trì thể lực và cảm giác no bụng cho mọi người, quả dại, rau dại, thịt cá đã thay thế một phần lương thực chính. Thú săn được số lượng không bằng cá bắt được, chỉ có thể dùng để cải thiện khẩu vị đôi chút. Mà lợn, thỏ, gà, vịt trong trang trại tiêu thụ với tốc độ kinh người, đã sắp đến mức chỉ còn lại con giống. Lý Thốn Tâm thậm chí đã cân nhắc đến việc khi cần thiết sẽ giết cả trâu ngựa làm thức ăn. Trong tình huống này, nếu mạ trồng xuống xảy ra vấn đề, mất mùa thậm chí là không có thu hoạch, mọi nỗ lực của họ sẽ đổ sông đổ biển. Lúa mì vụ đông thu hoạch đợt đó chỉ có thể cung cấp cho họ ăn trong thời gian rất ngắn. Khi tất cả nguồn thức ăn tiêu hao sạch sẽ, điều kiện sống của họ sẽ cực kỳ khắc nghiệt. Tương lai này không chỉ Tôn Nhĩ đoán được và lo lắng, phần lớn cư dân mới trong lòng cũng nghĩ như vậy. Lý Thốn Tâm thấy cư dân mới thỉnh thoảng lại ngó ra nhìn sắc trời bên ngoài, mặt ủ mày chau, ăn không ngon ngủ không yên. Ăn sáng xong, trên trời mây đen giăng kín, mưa có vẻ chưa tạnh ngay được, cô bèn quyết định cùng Ung Lai Hút đi xem ruộng và sông ngòi. Hai người chuẩn bị ra cửa thì Nhan Bách Ngọc cũng lấy nón lá áo tơi ra mặt. Lý Thốn Tâm nhìn nàng, tò mò hỏi, cô cũng muốn ra ngoài à? Vừa rồi tiểu thất đến bảo chuồng ngựa bị dột, có ngựa không được nghỉ ngơi tốt, tôi qua xem sao. Cánh tay phải của Nhan Bách Ngọc đã tháo đai treo nhưng vẫn còn nẹp, chưa cử động linh hoạt lắm. Khi Nhan Bách Ngọc đội nón lá lên, Lý Thốn Tâm thuận tay đón lấy áo tơi mặc cho nàng. Bảo Bồng Lai hoặc Anh Dương đi cùng cô. Nếu mái nhà dột, tay cô thế kia đừng có leo lên, để họ xem tình hình thế nào. Hôm nay mưa to, sửa được thì sửa, mọi thứ lấy an toàn làm đầu. Nếu nguy hiểm quá thì đợi mưa tạnh rồi sửa cũng không sao, ngựa không quan trọng bằng người. Tôi biết rồi. Nhan Bách Ngọc khẽ mỉm cười. Lý Thốn Tâm trong những việc này luôn rất cẩn thận, cũng rất lải nhải. Thảo nào nhóm Hạ Tình thích gọi Lý Thốn Tâm là mẹ. Nhưng Nhan Bách Ngọc nghĩ, họ thích kiểu càm ràm này, cô không ngoại lệ. Hôm nay các cô đi ra ruộng ra sông đừng cưỡi ngựa, chọn hai con lừa thuần thục ấy, đi đường chậm một chút. Được. Ba người cùng đi ra ngoài. Nhan Bách Ngọc đi về phía trang trại chăn nuôi. Lý Thốn Tâm và Ung Lai Hút ra chuồng lừa trước nhà đất cũ, dắt hai con lừa ra. Hôm nay được nghỉ, tiếc là gặp trời mưa. Thôn dân phần lớn đi từ nhà này sang nhà khác, tụ tập trong nhà chính gần đó tán gẫu, làm chút đồ thủ công tiêu khiển. Khi Lý Thốn Tâm và Ung Lai Hút đi ngang qua cửa nhà các thôn dân, cư dân mới ra cửa ngóng, vẻ mặt bất an. Hết hộ này đến hộ khác, luôn có một hai người đứng ở cửa nhìn hai người chăm chú. Trưởng thôn, có phải ngoài ruộng xảy ra chuyện gì không? Có người gân cổ hỏi. Không phải, tôi chỉ đi thăm ruộng, đi xem chút thôi. Lý Thốn Tâm cố mỉm cười, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lý Thốn Tâm vốn dĩ trong lòng nắm chắc, không quá để ý cơn mưa này. Nhưng ánh mắt lo lắng bất an của những người kia quả thực khiến cô cũng mất tự tin, bắt đầu lo lắng về cơn mưa này. Hai người cưỡi lừa đi chưa được hai bước, Lý Thốn Tâm thấy Dương Thái Nam cũng đang đứng dưới mái hiên, nhìn chằm chằm họ không chớp mắt. Sự mệt mỏi trong đôi mắt ấy cách màn mưa và khoảng cách xa cũng có thể thấy rõ. Cô biết Dương Thái Nam, hắn chỉ lo lắng cho vụ thu hoạch này hơn bất kỳ ai hết, e là đến mức ngày đêm sợ hãi. Thiên phú của Dương Thái Nam là xây dựng cơ bản, giống Triệu Bồng Lai. Thời gian này quy hoạch xây dựng cơ bản trong thôn về cơ bản là hai người bàn bạc. Việc là do Triệu Bồng Lai chủ đạo nhưng khối lượng công việc của Dương Thái Nam lại vượt qua Triệu Bồng Lai. Cũng không phải Triệu Bồng Lai lười biếng, thực sự là Dương Thái Nam quá cuồng công việc. Từ việc giúp Triệu Bồng Lai tổng lĩnh quy hoạch, đến đo đạc đất đai, kiểm nghiệm chất lượng gỗ gạch ngói, những việc vặt vãnh này hắn đều ôm hết vào người, làm không biết mệt. Hắn vắt kiệt tinh thần và thể lực của mình như thế dường như có tâm tư muốn bù đắp cho thôn dân mới, cũng có tâm tư thể hiện thái độ thần phục, lấy lòng thôn dân cũ. Lý Thốn Tâm càng tin rằng hắn cũng đang mượn việc này để làm tê liệt bản thân, để bản thân không suy nghĩ lung tung. Nếu không có thu hoạch, các thôn dân sau đó sẽ phải đối mặt với những ngày tháng khổ cực mới như thế nào? Dương Thái Nam căng thẳng nhìn hai người đi từ Tây sang Đông. Lý Thốn Tâm vẫy tay với hắn, nói, về đi, về nghỉ đi, không sao đâu, không có việc gì đâu. Dương Thái Nam vẫn cố chấp đứng đó, dõi theo hai người. Lý Thốn Tâm thở dài, nói với Ung Lai Hút, các anh cũng khuyên nhủ thôn trưởng của các anh đi, anh ấy cứ tiếp tục thế này sớm muộn gì cũng quỵ. Ung Lai Hút nói, trưởng thôn nói gì thế, cô chẳng phải đang ở đây sao? Lý Thốn Tâm sững sờ, kịp phản ứng cười nói, tôi không kiên kỵ cái này. Tôi biết trong lòng các anh vẫn nhận anh ấy, bao nhiêu năm rồi, không phải nói đổi là đổi được. Chỉ cần anh ấy muốn sống tốt, các anh muốn sống tốt, nghe chỉ huy không gây rối, công nhận chúng ta bây giờ đã là một làng, tôi không quan tâm trong lòng các anh nhận ai. Ung Lai Hút cười khà khà một tiếng, cảm thán, thôn trưởng Lý, tôi thực sự phục cô. Tôi lăn lộn ngoài xã hội lâu rồi, gặp quá nhiều người, mọi người càng sống càng khôn khéo, đi mỗi bước đều phải tính toán được mất rõ ràng. người như cô chỉ dựa vào tâm mình mà làm việc, tôi thực sự chưa gặp được mấy ai. Nếu tôi là người ngoài cuộc, không liên quan gì, thấy cô tôi chắc chắn sẽ cười khẩy, chê cô ngốc. Nhưng khi tôi là người hưởng lợi, tôi mới cảm thấy gặp được cô là may mắn nhường nào. Phải có khí phách và lòng nhân ái thế nào mới chịu tiếp nhận một ngôi làng tình trạng chồng chất khó khăn, số lượng vượt quá bản thân gấp đôi trong tình huống dự trữ không dư giả chứ. Lý Thống Tâm bị anh ta nói đến ngượng ngùng. Thực ra chuyện lúc trước cũng là tôi bàn bạc với mọi người mới quyết định. Ung Lai Húc nói, bất luận thế nào, trong lòng tôi vẫn nhận Dương Thái Nam là thôn trưởng của chúng tôi, nhưng anh ấy chỉ là thôn trưởng của cái thôn kia thôi. Ban đầu là anh ấy và quân sư đưa tôi về thôn, tôi không thể quên. Nhưng bây giờ thôn trưởng của cái thôn này, tôi chỉ nhận cô. Người khác nghĩ thế nào tôi không làm chủ được, nhưng nếu thực sự có cư dân mới gây sự, tôi không có bản lĩnh gì khác, tôi liều mạng với bọn họ. Lý Thốn Tâm không ngờ Ung Lai Húc lại nói ra những lời bộc bạch tâm tình này, kinh ngạc đồng thời nảy sinh một cảm giác thỏa mãn. Ung Lai Húc thở dài một tiếng, còn về thôn trưởng Dương. Anh ấy là tâm bệnh, tự anh ấy không nghĩ thông suốt thì người khác không giúp được anh ấy. Lý Thốn Tâm nói, tâm bệnh còn cần tâm dược chữa, thuốc của anh ấy ở ngay phía trước kìa. Lý Thốn Tâm hất cằm về phía trước. Trong mưa gió, mạ non dập dần. Dưới bầu trời u ám, màu xanh biếc cũng tối đi vài phần. Mưa bụi bay nghiêng vào mặt nước trong ruộng, tạo ra những vòng sóng lăn tăn. Hai người chia binh hai đường, một người đi xem sông ngòi, một người đi xem ruộng đồng ở chỗ cao phía bắc. Lý Thốn Tâm từ phía bắc men theo sườn dốc xem một mạch xuống. Đến chỗ đất thấp, nước trong rãnh nhỏ bên ruộng đã đầy, nhưng chưa đến mức tràn qua đường. Một lúc lâu sau, Ung Lai Húc dắt lừa trở về, người nhẹ nhõm hơn nhiều, còn cách một đoạn đã nói, nước sông có tăng nhưng còn xa mới đến mức nước lũ cô từng thấy, là mức nước biến đổi bình thường của mùa mưa. Trưởng thôn, trong ruộng thế nào? Lý Thốn Tâm nhìn ra toàn bộ cánh đồng, giơ tay hứng mưa bụi, cười nói, đây là mưa tốt, mưa xuân quý như dầu. Lý Thốn Tâm chỉ vào phía xa, mạ không bị đổ rạp bao nhiêu. Những ruộng phía bắc kia, trước đó nước trong ruộng cũng không nhiều, tôi còn lo mặt trời to quá làm ruộng khô, định mấy hôm nữa xem thời gian bảo nhóm hạ tình làm nguồn nước bơm nước. Trận mưa này xuống là đủ rồi, không cần lo nữa. Những ruộng ở chỗ trũng này, nhiều nước thế này không ảnh hưởng gì. Nếu sau này mưa vẫn không tạnh thì lại gọi người đến đào lỗ thoát bớt nước. Lý Thốn Tâm lại chỉ vào ruộng gần đó ra hiệu rãnh nhỏ sau lưng. Nước trong rãnh nhỏ chảy đầy, dòng nước trong veo, cỏ dại ven đường rạp theo hướng nước chảy. Trong dòng nước, Lý Thốn Tâm nhìn thấy một bóng đen béo múc. Cô vừa nói chuyện với Ung Lai Húc, tay giữ nguyên tư thế không động đậy, chỉ cong eo xuống, cánh tay vươn về phía trước. Khi nói đến câu thoát bớt nước, giọng cô bỗng dùng sức, người đồng thời lao ra. Ung Lai Húc kinh ngạc trợn mắt nhìn Lý Thốn Tâm lao vào rãnh nhỏ làm nước bắn tung tóe. Rãnh nhỏ không sâu, Lý Thốn Tâm đứng lên, nước còn chưa qua bắp đùi cô. Một bóng đen quẩy đạp trong lòng cô. Ung Lai Húc nhìn kỹ, Lý Thốn Tâm bắt được một con cá chép béo. Cú vồ vừa rồi, Lý Thốn Tâm nhanh tay lẹ mắt, ra tay giữ chặt miệng con cá chép ngốc nghếch này khiến nó không thể thoát được. Lý Thốn Tâm vui sướng vô cùng, hoàn toàn không để ý quần áo ướt sũng, cũng không để ý sau lưng có sợi gân bị kéo đau điếng, nói, con này chắc là cá chép sông, nước dâng đi lạc vào rãnh nhỏ, vốn đã không thông minh lại còn không có chỗ trốn. Hôm nay vận may tốt thật đấy, đi đi đi, về thôi Ung Lai Húc vội nói, phải về nhanh chút, quần áo cô ướt hết rồi, kẻo cảm lạnh. Hai người cưỡi lừa trở về. Về đến làng, chỉ thấy Dương Thái Nam vẫn đứng dưới mái hiên nhìn về hướng này như tượng đá. Lý Thốn Tâm bất đắc dĩ thở dài, ném con cá chép xách trên tay cho Ung Lai Húc, nói, con cá này anh mang cho Dương Thái Nam, cứ bảo là tôi nói, bảo anh ấy hôm nay làm thêm món ăn, có thể nhờ người nhà bếp làm giúp. Nhưng đừng có chia hết cho người khác, bản thân phải tẩm bổ một chút. Nhìn xem anh ấy bây giờ ra cái dạng gì rồi. Ung Lai Húc nghe lời, cầm cá đáp một tiếng ừ rồi đi tìm Dương Thái Nam. Lý Thốn Tâm dắt lừa về chuồng. Vân Tú đã sớm đoán cô sẽ làm ướt quần áo nên đã đun nước tắm nóng cho cô. Lý Thốn Tâm sắp xếp xong cho con lừa quay lại, nước nóng đã đổ đầy bồn tắm trong phòng. Vân Tú cầm cái chậu không, nói với Lý Thốn Tâm, cô tắm xong thì ra bếp uống bát canh gừng nhé. Biết rồi. Vân Tú rời đi, khép cửa lại. Lý Thốn Tâm vào trong nhà, không có mưa lạnh gió nghiêng, lập tức cảm thấy người dính dấp, túng vạt áo định cởi quần áo. áo vén lên một nửa, chợt nhớ ra cửa phòng không khóa, một ý nghĩ lóe lên. Sợi gân bị kéo lúc bắt cá ban nãy đau dữ dội hơn, cơn đau nhói buốt như tia chớp xẹt qua, sau đó là cơn đau âm ỉ và cảm giác khó chịu ở thắt lưng. Cô khựng lại. Lý Thốn Tâm duy trì tư thế này để cơn đau dịu đi. Nhan Bách Ngọc gọi bên ngoài, Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm vô thức đáp một câu, cô vào đi. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 96. Nhan Bách Ngọc được cho phép, đẩy cửa bước vào, nhưng lại sững sờ ngay tại chỗ. Người trong phòng đang đứng bên giường, chiếc áo rộng thùng thình vén lên một nửa. Lý Thốn Tâm vốn có làn da trắng bẩm sinh. Nhan Bách Ngọc từng thấy cô kéo ống quần quá đầu gối, da đùi không bị ánh nắng mặt trời chiếu vào trắng đến phát sáng, có ranh giới rõ ràng với màu da trên bắp chân và cánh tay thường xuyên lộ ra ngoài. Lý Thốn Tâm lao động lâu dài, đường nét toàn thân săn chắc. Nhưng so với những đường nét đẹp đẽ tràn đầy sức mạnh trên bắp chân, bắp tay, eo của cô thon hơn trong tưởng tượng, có lẽ là do cô luôn mặc quần áo rộng. Vùng lưng eo bụng ẩn giấu lâu ngày dưới lớp quần áo cũng giống như làn da trên đùi, trắng như cánh hoa lê. Màu trắng ấy lướt qua mắt Nhan Bách Ngọc, treo chọc trái tim Nhan Bách Ngọc, tựa như bên hồ tâm mọc một cây hoa lê, thân cây nghiêng nghiêng trên mặt nước. Cánh hoa lê trắng như tuyết lả tả rơi xuống hồ, cánh hoa nhẹ nhàng không khuấy động nổi sóng lớn ngập trời nhưng lại là mặt hồ gợn sóng lăn tăn, liên miên không dứt. Mắt Nhan Bách Ngọc mở to hơn bình thường một chút. Lý Thốn Tâm quay đầu nhìn người đứng ở cửa, đầu óc cũng ong trừng mắt nhìn lại. Lý Thốn Tâm hoàn hồn, cơn đau thắt lưng cũng chẳng màng đến nữa, vội vàng kéo xuống, da mặt nóng rang. Trong lòng cô kỳ quặc, không nói nên lời là ngượng ngùng hay gì. Nhưng sau khi kéo xuống, cô lại hậu tri hậu giác cảm thấy phản ứng của mình không thỏa đáng. Đều là phụ nữ, quan hệ của các cô tốt như vậy, cũng không đến mức phản ứng lớn thế. Lần trước còn định giúp Nhan Bách Ngọc tắm cơ mà, lần này mình lại tránh nàng như tránh tà, không hay lắm. Lý Thốn Tâm trong lòng nghĩ cách bù đắp, miệng bắt đầu nói năng lộn xộn, tôi quần áo tôi ướt hết rồi, đang định tắm đây. Cô quần áo cô có ướt không, hay là tắm chung đi? Cô muốn giải thích là cô không đề phòng Nhan Bách Ngọc, trong lòng cô quan hệ hai người hoàn toàn có thể đến mức thẳng thắn gặp nhau. Nhan Bách Ngọc nghe xong lại hết sức bất đắc dĩ. Một con thỏ ngốc mời con sói đói bụng về nhà cùng ăn tối. Sói không nhịn được, nàng cũng chưa chắc đã nhịn được. Trong lòng nàng thở dài, nói, cô tắm trước đi. Rồi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Lý Thốn Tâm nhìn cánh cửa đóng chặt, đứng ngây ra tại chỗ một lúc. Cô nghĩ mãi không ra, rõ ràng trước mặt người càng quen thuộc thì càng nên thoải mái, bị người cùng giới quen biết nhìn thấy cơ thể, cùng lắm cô chỉ thấy hơi không tự nhiên, nhưng mà vừa rồi. Lý Thốn Tâm mím môi, gãi tai mình. Lý Thốn Tâm đi tới cửa khóa trái cửa từ bên trong. Bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện của Tô Nhĩ và Nhan Bách Ngọc. Bách Ngọc, sao cô đứng đây, gió to lắm, mưa hắt cả vào dưới mái hiên rồi. Không sao, tôi vào ngay đây. Lý Thốn Tâm đỡ eo đi về phía bồn tắm. Đứng thẳng đi lại không bị ảnh hưởng mấy, lúc giơ tay nhấc cánh tay cảm giác đau bên hông cũng không phải không thể chịu đựng, chỉ là không cúi người được, ngồi xổm xuống cũng phải thẳng lưng mà ngồi. Lý Thốn Tâm chật vật tắm xong, lúc đổ nước ra cơ thể vẫn còn hơi gượng gạo. Hai tay bưng chậu, không có tay đỡ eo, lúc lên bậc thềm chỉ có thể nghiêng người đi lên. Nhan Bách Ngọc đã ngồi trong nhà chính thấy động tác của cô kỳ quặc, hỏi, cô sao thế? Lý Thốn Tâm đã quên sự mất tự nhiên lúc trước, cầm chậu về, một tay đỡ sau lưng, nói, eo tôi hình như bị trẹo rồi. Hàng mi cong của Nhan Bách Ngọc lập tức nhíu lại. Nàng đứng dậy đi đến sau lưng Lý Thốn Tâm, ấn nhẹ vào chỗ tay Lý Thốn Tâm đang đỡ, chỗ này à? Ừ. Nhan Bách Ngọc nói, vào nằm đi, tôi đi gọi bác sĩ tiền. Giọng Nhan Bách Ngọc trở nên hơi lạnh lùng, lộ ra khí thế không cho phép che ngang. Nhan Bách Ngọc đón lấy cái chậu từ tay Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm nói nhỏ, chỉ là không cúi được eo thôi, cái khác cũng ổn mà. Đi nghỉ ngơi. À. Nhan Bách Ngọc kiệm lời lại không biểu cảm khiến Lý Thốn Tâm rụt rè, ngoan ngoãn về giường nằm. Nhan Bách Ngọc đổ nước trong bồn tắm đi, rồi lại đội nón lá đi ra ngoài. Một lát sau quay lại, chỉ thấy có một mình nàng. Bác sĩ tiền không phân thân ra được, bảo Nhan Bách Ngọc chườm lạnh cho Lý Thốn Tâm trước. Đợi đến sáng hôm sau, tiền du đến sớm. Lý Thốn Tâm vẫn nằm trên giường, mở to đôi mắt đen lấy nhìn ra cửa. Bác sĩ Tiền. Lý Thốn Tâm gọi. Trẹo eo à. Lý Thốn Tâm cười ngượng nghịu. Quay người nằm sấp xuống. Lý Thốn Tâm nghe theo lời Tiền Du, lật người nằm sấp trên giường. Cô cảm thấy tay Tiền Du cách lớp quần áo ấn lên lưng cô. Không nghiêm trọng, tôi có chút mỡ răng có thể bôi một ít. Tiền Du một tay cầm cái lọ, một tay vén áo trên lưng Lý Thốn Tâm lên. Nhưng vì vạt áo bị đè nên chỉ vén được một chút. Cô nói với Lý Thốn Tâm, cô vuốt áo lên một chút. Lý Thốn Tâm chống tay xuống giường để thân trên nhổm lên một chút, một tay nắm vạt áo kéo lung tung lên, để lộ eo mình ra. Tiền Du còn chưa kịp làm gì tiếp theo thì Nhan Bách Ngọc đã tới, nói, để tôi. Tiền Du nhìn Nhan Bách Ngọc một cái, đưa lọ mở trăng ra, bôi vào chỗ đau là được. Cuối cùng không quên dặn dò một câu, dùng ít thôi. Nhan Bách Ngọc nhận lấy lọ mở trăng ngồi xuống bên giường. Tiền Du lặng lẽ nhìn chăm chú động tác và thần sắc của Nhan Bách Ngọc, một lát sau nói, vậy tôi đi trước đây. Thời gian này đừng làm việc, nằm nghỉ ngơi nhiều vào. Còn nữa, sau này cô chú ý cái eo một chút, đề phòng cơ lưng làm việc quá sức mà sinh bệnh. Tiền Du nói xong liền lui ra ngoài, đóng cửa cho hai người. Nhan Bách Ngọc đổ chút mỡ trăng ra tay, chỗ nào đâu? Lý Thốn Tâm chỉ vào thắt lưng, chỗ này. Nhan Bách Ngọc xoa đều mỡ trăng trên tay, áp lên lưng Lý Thốn Tâm. Ngón tay Nhan Bách Ngọc rất lạnh. Lý Thốn Tâm giật mình, rụt cổ lại, suýt chút nữa thì kêu lên. Nhan Bách Ngọc, đau à? Lý Thốn Tâm, lạnh. Xoa ra là được. Bắp chân Lý Thốn Tâm cử động lên xuống không tự nhiên. Nhan Bách Ngọc thuận theo chỗ ấn đẩy sang hai bên, như đang mát xa mở lưng. Ngón tay nàng rất có lực, ấn xuống thật mạnh. Hơi đau âm ỉ, nhưng cơn đau này không phải không thể chịu đựng. Lý Thốn Tâm chỉ cảm thấy cơ thể có một cảm giác quỷ dị, như thể có một dòng nước lũ vỡ đê ở nơi rất sâu trong cơ thể. Đang xuất thần, Nhan Bách Ngọc lại dùng lực. Cô không kịp thở đều, bị ấn đau đến mức nấc lên. Trước đó vẫn nhịn không lên tiếng, cú đau này khiến người không kìm được rên một tiếng. Cũng vì cú đau này mà âm cuối tiếng rên biến điệu, bay vút lên cao. Tay trên eo ngừng lại. Giọng Nhan Bách Ngọc hơi lạ, đau không? Lý Thốn Tâm ôm gối, vùi cả khuôn mặt vào gối, giọng nói nghẹt mũi truyền đến, hơi hơi, không sao, tôi chịu được. Một lúc lâu sau, Nhan Bách Ngọc mới bắt đầu lại, nàng vẫn không giảm lực. Lý Thốn Tâm cũng không lên tiếng nữa. Chỉ là hai chân chồng lên nhau ở chỗ cổ chân. Vì nằm sấp trên giường nên lòng bàn chân hướng lên trên, mười ngón chân quặp vào lòng bàn chân đỏ ửng, chỉ nhìn thấy đầu ngón chân tròn trịa, thân ngón chân cũng giống như cái cổ của Lý Thốn Tâm co lại mất hút. Nhan Bách Ngọc xoa bóp một hồi, Lý Thốn Tâm cảm thấy lưng bắt đầu nóng lên. Mỡ trăng này mát lạnh quá mức, mát đến phát nóng. Cảm giác nóng rát đó xuyên qua da thịt vào trong mạch máu, vào chỗ đau đớn, chỗ bị trẹo dịu đi chút ít. Nhan Bách Ngọc xoa tan mở trăng xong thì không dùng sức như vậy nữa, bắt đầu xoa bóp eo cho Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm dần dần thích ứng với cảm giác run rẩy khi da thịt tiếp xúc. Lực xoa bóp của Nhan Bách Ngọc lại vừa phải, Lý Thốn Tâm được xoa bóp dễ chịu, chưa hoàn toàn tỉnh táo đã lại buồn ngủ, ôm gối mơ màng, cơ thể cũng thả lỏng. Cho đến khi bên kia gối vang lên tiếng ngáy rất nhẹ, Nhan Bách Ngọc mới dần dần dừng tay. Tay nàng vì xoa bóp cho Lý Thốn Tâm mà dính đầy mỡ trăng. Lòng bàn tay cũng nóng hầm hập, luồng nhiệt đó như kim châm bức vào trong cơ thể khiến nàng toát một lưng mồ hôi nóng. Tay Nhan Bách Ngọc treo trên lưng Lý Thốn Tâm, ngón tay buông thõng tự nhiên, đầu ngón tay như có như không chạm vào eo Lý Thốn Tâm. Đoạn eo trắng nõn bị nàng xoa ra một mảng đỏ bừng, ngón tay còn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực bốc lên trên da sau khi mở trăng được xoa tan. Ánh mắt sâu thẳm của nàng theo đầu ngón tay khẽ di chuyển, lướt qua rãnh cột sống của Lý Thốn Tâm. Hồi lâu sau, Nhan Bách Ngọc run run thở hắt ra một hơi, kéo áo Lý Thốn Tâm xuống, chỉnh lại cho phẳng phiu. Mặt Lý Thốn Tâm vùi trong gối ngạt thở, đầu đã nghiêng sang một bên để lộ mũi, trong miệng phát ra tiếng nói mớ như mơ như tỉnh. Một lúc sau, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Nhan Bách Ngọc đang định đứng dậy đi, Lý Thốn Tâm bị tiếng động kéo khỏi giấc mơ, chống người dậy, mờ mịt nhìn sang hai bên, hả? Nhan Bách Ngọc thấy cô tỉnh liền trực tiếp nói, mời vào. Cửa phòng không khóa, Tôn Nhĩ đẩy cửa bước vào, đứng ở cửa nói, eo trưởng thôn bị thương không sao chứ? Nhan Bách Ngọc nói, không nghiêm trọng. Tôn Nhĩ nói, vừa rồi Dương Thái Nam đến tìm tôi, bảo là muốn mời các cô đi ăn cơm. Ăn cơm? Nhan Bách Ngọc nhìn ra ngoài, giờ này còn chưa đến giờ cơm trưa, ăn ở đâu? Tôn Nhĩ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, cười nói, bảo là anh ấy làm chủ mời khách, đến chỗ ở của anh ấy ăn. Nhưng mà căn nhà đó là ở tạm, món chính cá chép xong là trưởng thôn bắt, thức ăn là Vân Tú giúp làm, anh ấy chỉ là phụ bếp, cho nên từ làm chủ này còn phải bàn lại. Nhan Bách Ngọc nhìn Lý Thốn Tâm vẫn còn mơ hồ, đầy ẩn ý hỏi, cô bắt cá chép xong lúc nào thế? Hả? Thì hôm qua đi xem ruộng nước bắt được đấy. Trời mưa nước dâng, nó bơi vào rãnh nhỏ, vào được mà không ra được, bắt một cái là dính. Giọng Lý Thốn Tâm vẫn còn vẻ chưa tỉnh ngủ, cô ngáp một cái, dụi mắt, đầu óc bỗng nhiên tỉnh táo hơn chút. Nhan Bách Ngọc hỏi cô như vậy chắc là đang lo lắng vấn đề phân phối vật tư. Lúc này độc chiếm vật tư không thích hợp lắm. Lý Thốn Tâm nói, anh Dương dạo này căng thẳng quá, ăn không ngon ngủ không yên, người gầy rột đi. Tôi sợ lương thực chưa mọc ra người đã không chịu nổi, cho nên mới đưa con cá đó cho anh ấy, bảo nhà bếp giúp anh ấy làm, việc này là tôi đặt cách. Nhan Bách Ngọc không lên tiếng nữa. Nếu coi như một thủ đoạn nhỏ thu mua lòng người, lợi nhiều hơn hại thì cũng có thể thực hiện. Lại nói người này bữa sáng cũng không ăn mấy, đúng lúc lấp đầy cái bụng. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện .org Chương 97. Hai người nhận lời mời, đi theo Tôn Nhĩ cùng ra ngoài. Bên ngoài trời vẫn chưa quang, nhưng mưa đã tạnh, mái hiên nhà bên cạnh vẫn còn rõ nước tí tách, giày rơm dẫm trên đất ướt tạo ra tiếng nước lép nhép. Khi đi đến chỗ ở của Dương Thái Nam, còn ở ngoài cửa đã ngửi thấy mùi thơm cây nồng bay ra từ trong phòng. Cửa khép hờ, Nhan Bách Ngọc tiến lên đẩy cửa ra. Giữa nhà chính bày bàn ăn, chỗ ngồi đã có không ít người. Cửa mở, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng ra cửa. Cười nói, a, đến rồi đến rồi. Dương Thái Nam đứng dậy ra đón, người đến đông đủ rồi. Vu Mộc Dương gọi, nhanh lên, thức ăn sắp nguội hết rồi. Lý Thốn Tâm, Nhan Bách Ngọc, Tôn Nhĩ ba người vào chỗ. Dương Thái Nam đưa bát đũa tới. Lý Thốn Tâm nói với Vu Mộc Dương, sao cậu lại ở đây? Vu Mộc Dương cầm đũa chỉ về phía Dương Thái Nam, nói, sao tôi lại không thể ở đây? Anh Dương đặc biệt mời tôi đến đấy. Trong phòng ngoài Vu Mộc Dương còn có ba người Triệu Bồng Lai, Hứa Ấn, Hạ Tình. Trừ Tôn Nhĩ ra, Dương Thái Nam không mời một thôn dân nào của mình. Dương Thái Nam và Triệu Bồng Lai, Hứa Ấn có nhiều giao thiệp trong công việc, lại là dân bản địa trong căn nhà này, mời hai người họ thì cũng dễ hiểu. Vân Tú giúp nấu ăn, Dương Thái Nam chắc là muốn mời Vân Tú, chỉ là hiện tại nhà bếp phải chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm, Vân Tú không thể phân thân. Hạ Tình là người thế chỗ Vân Tú. Chỉ có Vu Mộc Dương này là Lý Thốn Tâm không nghĩ ra. Dương Thái Nam và Vu Mộc Dương cũng chỉ là giao tình gặp mặt gật đầu chào, trong công việc cũng không có bao nhiêu liên quan, sao Dương Thái Nam lại cố ý mời hắn? Dương Thái Nam nói, mọi người động đũa đi. Lý Thốn Tâm nhìn bàn ăn. Chính giữa là một con cá nướng. Cá nướng đựng trong nồi đồng, bên dưới là bếp đất đựng than củi hồng rực giữ nhiệt. Cá trong nồi đồng phủ đầy ớt và hoa tiêu, nướng trước hầm sau, da cá vàng ruộm, thịt cá tươi ngon đậm đà, nước canh đặc sánh. Mùi thơm cay nồng lúc đầu ngửi thấy chính là từ món này tỏa ra. Bên cạnh nồi đồng có giỏ tre đựng lá cải thảo rửa sạch và củ cải trắng thái lát, dùng để nhúng lẩu. Phía bên kia nồi đồng là đĩa đầu cá hấp ớt băm, dùng đầu con cá chép sông kia, ớt kê băm nhỏ phủ lên đầu cá hấp, vị tươi cay nghe thôi đã khiến người ta nuốt nước miếng. Bên mép bàn là một chậu canh cá, cá này là cá chép nhỏ bắt ở Đông Hồ về, nấu canh với củ cải, nước canh trắng sữa. Ngoài ra còn có một đĩa rau dại xào và một đĩa củ cải khô ăn với cơm. Vân Tú hiểu ý Lý Thốn Tâm, làm rất có tâm, bảo nhà bếp quyên góp giúp ít nguyên liệu, làm ra bàn thức ăn này, có thể nói là một bàn tiệc khá phong phú trong thời gian này. Lý Thốn Tâm múc một bát canh, canh vị mặn tươi, củ cải có vị ngọt thanh. Nhan Bách Ngọc cắp miếng thịt cá nướng nhưng không đưa vào miệng ngay mà đặt vào bát thông thả gỡ xương cá. Nàng hỏi Vu Mộc Dương, mấy ngày nữa mấy người bị phạt đi khai thác đá các cậu phải lên đường rồi nhỉ? Vu Mộc Dương run rẩy, đũa suýt nữa rơi khỏi tay. Trước Lập Đông năm ngoái họ đánh nhau với nhóm Trương Hạc Quân, làm vỡ đầu Lý Thốn Tâm, suýt nữa gây ra tranh chấp giữa hai thôn. Sau đó bị phạt năm nay đi khai thác vận chuyển quặng đá. Thời gian trước do vụ mùa mới không lên đường. Hiện tại lúa nước đầu to trong ruộng đã trồng xong, hơi rảnh rỗi chút, hình phạt này cũng phải đưa vào lịch trình. Vu Mộc Dương bị Nhan Bách Ngọc liếc một cái, cảm giác da mình cũng thắt lại. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, ngoan ngoãn lạ thường, nếu mai trời không mưa, định là mai sẽ xuất phát. Nhan Bách Ngọc nói, đội ngũ lần này do cậu dẫn đầu, không chỉ có dân bản địa mà còn có mấy cư dân mới. Giờ đã là người một thôn rồi, chung sống cho tốt, đừng có như lần trước nữa. Vu Mộc Dương vội vàng nói, tôi biết rồi, đảm bảo sẽ không tái phạm sai lầm. Lý Thốn Tâm chợt bừng tỉnh đại ngộ, liếc nhìn Dương Thái Nam, quả nhiên thấy ánh mắt hắn nhìn chằm chằm về phía Vu Mộc Dương và Nhan Bách Ngọc. Dương Thái Nam hẳn là không yên tâm về nhóm Trương Hạc Quân, mời Vu Mộc Dương đến dùng cơm là muốn nhờ vả hỗ trợ chăm sóc các thôn dân mới nhiều hơn. Triệu Bồng Lai nói với Vu Mộc Dương, đợi cậu bắt đầu chở đá về, công trình nền móng nhà ở của chúng ta cũng phải đi vào quy trình tiếp theo. Trưởng thôn, cô xem hiện tại lúa nước đã trồng xong, việc mở mương và ruộng mới có phải nên hoãn lại một chút, rút bớt nhân lực ra trước, chuyển vận một số nhân lực cho công trường của tôi không? Hạ Tình vội nhả xương cá trong miệng ra, nói, còn tôi nữa, bào gỗ là việc rườm rà, mấy người chúng tôi bây giờ còn chưa bằng 1/5 chỗ Triệu Bồng Lai, đến lúc đó không theo kịp tốc độ của họ đâu. Tôi biết rồi, đến lúc đó. Lý Thốn Tâm nhìn Tôn Nhĩ, tôi phân chia lại nhân sự, là một bản danh sách nhân viên cho các anh. Dù sao Tôn Nhĩ làm việc này, trong thời gian một bữa cơm là có thể liệt kê danh sách rõ ràng. Hiện tại những việc liên quan đến giấy tờ, xử lý các loại thông tin chữ số vụn và phức tạp này không cần cô phải đau đầu nữa, cô không thể không nói năng lực của người này dùng thật tốt. Nói đến chỗ này. Nhan Bách Ngọc đưa bát thịt cá đã gỡ sạch xương cho Lý Thốn Tâm, lấy bát của Lý Thốn Tâm về dùng, tôi còn có chuyện muốn bàn với cô. Hả? Lý Thốn Tâm cắn một miếng thịt cá đưa vào miệng, ngậm đũa nhìn Nhan Bách Ngọc. Chúng tôi định để đội thám hiểm tranh thủ thời gian rảnh rỗi này đi ra ngoài một chuyến nữa. Lý Thốn Tâm nhai thịt cá, một lúc lâu sau nói, hiện tại thương binh trong phòng bệnh đã hồi phục 7-8 phần, dược liệu còn lại cũng đủ dùng. Bác sĩ Tiền bọn họ cũng đang tranh thủ mùa xuân thực vật sinh sôi để hái và dự trữ thảo dược. Chúng ta bây giờ chủ yếu thiếu vẫn là lương thực, hạt giống cây trồng mới và khoáng vật kia tác dụng không lớn, hiện có đã đủ dùng rồi. Chuyện thám hiểm không cần gấp, hay là đợi trong làng ổn định hơn chút rồi hãy đi. Nhan Bách Ngọc nói. Lần này chúng tôi ra ngoài chủ yếu là muốn đi đến nơi ở cũ của thôn dân mới một chuyến. Cái thôn bị hỏa hoạn bao trùm kia. Vừa nói ra câu này, sắc mặt Dương Thái Nam và Tôn Nhĩ đồng thời thay đổi. Chân Dương Thái Nam va vào chân bàn, đĩa trên bàn va vào mặt bàn phát ra tiếng động. Lý Thốn Tâm nghi hoặc, hả? Nhan Bách Ngọc nói, chúng tôi muốn đi xem mấy mỏ khoáng sản. Tôn Nhĩ nói, làm quen tuyến đường, đi vào làng xem còn vật tư nào may mắn còn sót lại trong hỏa hoạn không, biết đâu còn có người thất lạc với đại đội trong hỏa hoạn nhưng may mắn sống sót. Tỷ lệ có lẽ không lớn, nhưng nếu tiện đường, đi xem thử cũng không mất gì. Nhan Bách Ngọc nói nhẹ nhàng bâng quơ, còn đặt chuyện tìm người xuống cuối cùng, nói thành là tiện thể, nhưng thực ra là không muốn để Tôn Nhĩ và Dương Thái Nam cùng các cư dân mới hy vọng quá lớn. Tôn Nhĩ và Dương Thái Nam sao lại không hiểu đội thám hiểm lần này muốn đi ra ngoài thực ra chủ yếu vẫn là tìm người sống sót, cái gì mà xem khoáng sản, xem còn vật tư không mới là tiện thể. Nếu là như thế thì phải đi chuyến này. Lý Thốn Tâm nói. Dương Thái Nam và Tôn Nhĩ lần lượt đứng lên. Môi Dương Thái Nam run run, hồi lâu không nói nên lời, chỉ có thể thở dài. Sắc mặt Tôn Nhĩ hơi tái, cô nhìn Nhan Bách Ngọc nói, tôi thực sự không ngờ các cô lại có lòng như vậy. Bây giờ nói gì hình như cũng là thừa, bất kể kết quả thế nào, tôi đều khắc cốt ghi tâm ân tình này của cô. Tôi thực sự là, hai, giọng Dương Thái Nam run run, vừa mở miệng hốc mắt đã đỏ, hắn lau mũi, rót cho mình một chén nước lã. Không nói nữa, đều không nói nữa. Trưởng thôn, em gái Bách Ngọc, tôi lớn hơn cô vài tuổi, cho phép tôi mặc giày gọi cô một tiếng em gái. Tôi dùng chén nước này thay rượu kính các cô. Chuyện ngày hôm nay, Dương Thái Nam vĩnh viễn ghi nhớ. Nhan Bách Ngọc nói, chỉ là có thể đến lúc đó sẽ cần một cư dân mới dẫn đường. Dẫn đường đối với người khác là chuyện bình thường, nhưng đối với cư dân mới lại là du ngoạn chốn cũ ác mộng một lần nữa, không phải ai cũng chịu được. Dương Thái Nam dứt khoát nói. Cái này không thành vấn đề. Nếu không ai đi được, tôi đi cùng các cô. Lý Thốn Tâm bưng bát canh cá cùng với Dương Thái Nam một cái, nhìn sang Nhan Bách Ngọc, uống có chút do dự. Nếu không phải vì lý do này, cô sẽ không đồng ý đội thám hiểm đi, nhưng nếu là muốn đi tìm người sống sót, lại thấy phản ứng của Dương Thái Nam và Tôn Nhĩ, cô không có gì để phản đối, cũng không nỡ phản đối. Bữa cơm này coi như chủ và khách đều vui vẻ. Dương Thái Nam như uống say, tính tình hiếm khi cao hứng. Ăn xong, Nhan Bách Ngọc và Lý Thốn Tâm về nhà. Hai gian phòng cách nhau không xa, Dương Thái Nam cứ đòi đưa hai người về tận nhà. Đợi người đi rồi, Lý Thốn Tâm liếc nhìn Nhan Bách Ngọc hai cái, dời mắt sang chỗ khác, làm như vô tình nói, chú Hứa chưa nghỉ được mấy ngày lại muốn dẫn đội đi ra ngoài, nhưng cũng may bây giờ thời tiết thích hợp, đường dễ đi chút. Qua thời gian huấn luyện này, kỹ thuật cưỡi ngựa của mấy đội viên kia chắc cũng khá hơn chút rồi. Lữ Nghị Vĩ, Thái Sử Hoàng, Lâm Triệu, Đặng Đào, Mị Tinh Nguyệt, Tiểu Bạch Diêu, Từ Liên, mấy người bọn họ chắc là đủ rồi. Nhan Bách Ngọc gọi, Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm chột dạ, sao thế? Nhan Bách Ngọc thấy Lý Thốn Tâm giả ngu, đi thẳng vào vấn đề, hai lần đi xa đó, tôi và các thành viên đội thám hiểm đã có sự ăn ý, năng lực của tôi cũng đặc biệt phù hợp với đội ngũ này, có thể nâng cao tính an toàn cho đội. Lần này, tôi sẽ đi cùng họ. Lý Thốn Tâm sao lại không biết? Cô rất rõ ràng, độ phù hợp của Nhan Bách Ngọc và đội thám hiểm đã được thể hiện hoàn toàn trong hai lần xuất hành trước, nhưng mà nhân tay cô từng bị thương. Khỏi rồi. Lại nói hiện tại ra ngoài thời tiết tốt, đi đường cũng không gấp, sẽ không nguy hiểm như trước. Lý Thốn Tâm trầm giọng nói, không được. Nhan Bách Ngọc nhìn chằm chằm cô, hỏi, tại sao không được? Lý Thốn Tâm không nói ra được. Cô không nỡ, không nỡ. Giống như là người bạn chơi duy nhất không nói chuyện không bàn luận, cùng giường chung gối, cuối kỳ nghỉ hè phải rời đi. Dù cho còn có thể gặp lại nhưng nghĩ đến việc phải chia ly vẫn vô cùng cô đơn, trong làng nhiều việc, cô đi rồi tôi xoay sở không kịp. Cô bây giờ làm việc đã không tốn sức mấy, hơn nữa bên cạnh còn có Tôn Nhĩ, có Triệu Bồng Lai, Dương Thái Nam. Tôi đau lưng, tôi không làm được việc. Bác sĩ Tiền bảo eo của cô qua mấy ngày nữa chắc sẽ đỡ hơn chút, tôi đợi tình hình cô khá hơn chút rồi mới đi. Cô! Lý Thốn Tâm không nói được lý do nào hay ho, tức giận đến đỏ bừng mặt, trầm giọng nói, tôi không muốn để ý đến cô nữa. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. audiotruyen.org Chương 98. Miệng nói không thèm để ý, Lý Thốn Tâm quay người đi thẳng vào phòng, nhưng dù đau lưng cũng không chịu ngồi yên, lại chạy ra vườn sau vung đất nhổ cỏ cho rau. Hiện tại nhu cầu rau xanh cực lớn. Trong thôn đã khai hoang thêm mấy mảnh ruộng trồng rau gần mấy cái ao nhỏ phía nam, trồng su hào, bắp cải, hành, gừng, tỏi, ớt theo quy mô lớn, mỗi loại trồng vài mẫu. Nhưng dù vậy, mảnh vườn sau nhà của Lý Thốn Tâm vẫn không bị bỏ hoang, cô vẫn trồng đủ loại rau củ, coi như mảnh vườn nhỏ tùy hứng của mình. Làm xong việc vườn tược, cô ra sân trước thì đã đến giờ ăn cơm của mọi người. Cô ăn qua loa rồi đến phòng Tôn Nhĩ bàn bạc việc phân chia lại nhân sự. Cứ bận rộn như thế, Lý Thốn Tâm quả nhiên cả ngày không nói chuyện với Nhan Bách Ngọc câu nào. Đến tối, rửa mặt xong xuôi, Lý Thốn Tâm leo lên giường. Có lẽ do đau lưng nên cô nằm không yên, lăn qua lộn lại. Hiệu quả của mở trăng đã hết, cơn đau lưng khiến cô bứt rứt không yên. Cô muốn tìm Nhan Bách Ngọc bôi thêm chút mở trăng nhưng lại sĩ diện không muốn mở lời. Lý Thốn Tâm nhìn ra ngoài, lầm bầm, sao đổ có chậu nước mà lâu thế? Nghe tiếng bước chân đến gần, Lý Thốn Tâm thu hồi ánh mắt đang nhìn chằm chằm cửa phòng. Nhan Bách Ngọc một tay xách chậu gỗ, một tay cầm một cái túi vải. Nàng đặt chậu gỗ vào góc tường. Gió nhẹ do bước chân nàng tạo ra làm ngọn nến trên bàn lay động. Lý Thốn Tâm cảm giác một bóng đen bao phủ lấy mình. Nhan Bách Ngọc đứng bên giường cô. Thốn Tâm, quay người lại, nằm sấp xuống trước đi. Nhan Bách Ngọc nói. Lý Thốn Tâm cố gắng cả ngày không nói chuyện với Nhan Bách Ngọc, đó là vì Nhan Bách Ngọc bận rộn giúp Hứa Ấn chuẩn bị cho chuyến thám hiểm, không rảnh rỗi ở bên cô. Giờ Nhan Bách Ngọc vừa mở lời, cô liền quên sạch chuyện cũ, vội vàng ngẩng đầu lên, hả? Nhan Bách Ngọc nâng cái túi vải lên. Túi vải may bằng vải bông màu xám trắng, hình dài, căn phòng, không biết đựng gì bên trong. Nhan Bách Ngọc nói, đây là túi ngải cứu bác sĩ Tiền làm, Vân Tú vừa làm nóng xong, để cô chườm lưng cho đỡ đau. À! Lý Thốn Tâm nằm sấp xuống chờ túi vải nóng hổi đắp lên lưng, nhưng đợi mãi không thấy động tĩnh gì, cô lại ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Nhan Bách Ngọc. Nhan Bách Ngọc vẫn giữ tư thế nâng túi vải, cúi xuống nhìn cô, nói, cô nằm cùng đầu với tôi đi. Hả? Lý Thốn Tâm ngẩn ra. Để tránh ban đêm cô lăn lộn lung tung, tung chăn, làm đau lưng, ngủ không yên. Ở bên cạnh tôi còn tiện trông chừng cô. Nếp ngủ của tôi đâu có xấu đến thế, đau lưng thì tự tôi tỉnh, tôi có phải heo đâu mà ngủ say như chết. Miệng thì lầm bầm nhưng động tác của Lý Thốn Tâm lại rất nhanh nhẹn. Cô ôm gối quay đầu lại, đặt song song với gối của Nhan Bách Ngọc, vỗ vỗ cho phẳng phiu rồi nằm xuống ngay ngắn. Nhan Bách Ngọc mỉm cười không thành tiếng, vén chăn lên, kéo vạt áo Lý Thốn Tâm lên, lót một cái khăn khô rồi đặt túi ngải cứu nóng hổi lên. Hơi nóng nhanh chóng lan tỏa. Chỉ một lát sau, Lý Thốn Tâm đã cảm thấy người sắp toát mồ hôi. Nhan Bách Ngọc nhẹ nhàng thổi tắt nến, vén chăn leo lên giường từ phía bên kia. Giường hơi lún xuống, phát ra tiếng cốc két ngắn ngủi, sau đó căn phòng chìm vào yên lặng. Nhan Bách Ngọc ngủ rất nhẹ, nằm im không động đậy, hơi thở đều đều nhẹ nhàng, nếu không giỏng tai lên nghe thì rất khó phát hiện ra. Gió đêm xuân se lạnh lướt qua rèm trúc thổi vào. Bên ngoài đã có tiếng côn trùng kêu rã rích. Ánh trăng dịu dàng bị rèm che khuất chỉ còn lại một vệt mờ ảo. Lý Thốn Tâm trong lòng có việc, không ngủ được, mở to mắt trong bóng tối, chán quá thì nghe tiếng thở của Nhan Bách Ngọc, điều chỉnh nhịp thở của mình theo nàng, thì xem ai thở dài hơn. Thi không lại, nín thở đến mức phổi khó chịu, cô chán nản vùi đầu vào gối. Một lúc lâu sau, Lý Thốn Tâm quay đầu, nhìn sườn mặt mờ ảo của Nhan Bách Ngọc trong bóng tối. Các cô ngủ chung mấy năm nhưng số lần ngủ cùng chiều đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù cùng một giường nhưng ngủ ngược chiều và ngủ cùng chiều mang lại cảm giác khoảng cách rất khác biệt. Ví dụ như hiện tại, cô cảm thấy mình ở gần Nhan Bách Ngọc đến thế, gần gũi hơn bất kỳ ai khác. Bách Ngọc, cô ngủ chưa? Lý Thốn Tâm hỏi rất nhỏ. Sao thế, đau lưng à? Giọng Nhan Bách Ngọc hơi khàn vì lâu không nói. Lý Thốn Tâm im lặng một lát rồi hỏi, chuyện đội thám hiểm đi xa chuẩn bị thế nào rồi? Tóc dài của Nhan Bách Ngọc cọ vào gối sột soạt, chuẩn bị xong hết rồi. Trong phòng yên tĩnh, bầu không khí bí ẩn dịu dàng của màn đêm bao trùm lấy hai người. Bách Ngọc. Hửm. Lý Thốn Tâm nói, có phải cho dù cô thể hiện trong đội thám hiểm không xuất sắc như vậy, trong thôn không chỉ có mình cô tinh thông cưỡi ngựa, sự tham gia của cô cũng không thể nâng cao tính an toàn cho đội ngũ một cách rõ rệt, thì cô vẫn sẽ muốn đi cùng họ không? Có phải cô thích công việc này, so với việc ở lại trong thôn, cô càng thích ra ngoài khám phá thế giới này hơn? Từ việc Nhan Bách Ngọc biết cưỡi ngựa, biết bắn cung, học đấu vật, thích leo núi cũng có thể thấy người này trước kia là người ưa vận động, yêu cuộc sống nhiệt huyết. Đến thế giới này cũng vậy, Nhan Bách Ngọc từ núi tuyết bôn ba một đường, cô không tin Nhan Bách Ngọc chưa từng gặp nơi ở thích hợp trên đường đi, nhưng Nhan Bách Ngọc chưa bao giờ dừng bước. Giọng Lý Thốn Tâm bị bóng đêm nhuốm màu sầu bi đa cảm. Nhan Bách Ngọc trầm ngâm suy nghĩ, hai tay đè lên chăn, nhìn trần nhà tối om, tôi quả thực thích công việc của đội thám hiểm hơn, tôi thích công việc có thể thực hiện giá trị của mình hơn. Trong lòng Lý Thốn Tâm chùng xuống. Nhan Bách Ngọc lại cười khẽ một tiếng, nói, nhưng nếu nói so với ở lại trong thôn, tôi càng thích ra ngoài thám hiểm hơn thì tôi cảm thấy hai việc này không thể so sánh với nhau được. Lý Thốn Tâm nghiêng đầu sang, tại sao không thể so sánh? Nhan Bách Ngọc cũng nghiêng đầu lại, nhìn cô trong bóng tối. Giống như cuộc sống và sở thích vậy. Chỉ khi giải quyết xong vấn đề cơm áo gạo tiền, ổn định cuộc sống, có dư lực thì mới có tâm trí đi làm việc mình thích. Làng là cuộc sống, đội thám hiểm là sở thích. Tôi có thể không có sở thích, nhưng tôi không thể không có cuộc sống. Đáp án ngoài dự liệu khiến lòng Lý Thốn Tâm nhẹ nhõm hẳn. Cô nói, vậy cô và chú Hứa ra ngoài, đi đường nhớ cẩn thận. Nhan Bách Ngọc tinh quái cong mắt cười, hỏi. Cô không ngăn tôi đi nữa à? Tôi có ngăn đâu, tôi chỉ hơi lo lắng thôi. Lý Thốn Tâm mạnh miệng lầm bầm. Nhưng cô thích. Giọng Lý Thốn Tâm trùng xuống, nhưng ngay giây tiếp theo lại phấn chấn lên, hào hứng nói, thích là tốt nhất, thích thì cứ làm đi. Trong bóng tối không có ánh sáng nhưng Nhan Bách Ngọc lại cảm thấy đôi mắt Lý Thốn Tâm sáng lấp lánh. Nhan Bách Ngọc nở nụ cười bất lực mà mềm lòng, rốt cuộc không kìm nén được, không tự chủ được mà sáng lại gần. Nhưng sự giáo dục kìm hãm khiến nàng kiềm chế không làm hành động suồng sã. Giữa ranh giới mong manh ấy, nàng đỡ gáy Lý Thốn Tâm, kéo cô tựa vào lòng mình, trán chạm trán cô, nhẹ giọng nói, cô đấy. Tôi đấy. Cái gì? Lý Thốn Tâm cứ cảm thấy sau tiếng cảm thán của Nhan Bách Ngọc còn có lời muốn nói, nhưng trợn mắt nhìn người gần trong gang tấc, con ngươi sắp lát cả vào giữa mà Nhan Bách Ngọc vẫn không lên tiếng. Cô đành cho rằng đó là ảo giác của mình. Cô nói nhỏ. Nhưng đừng đi xa quá, về sớm nhé. Nhan Bách Ngọc không nỡ rút tay về quá nhanh, ngón cái vuốt ve đầu Lý Thống Tâm, nơi ở cũ của cư dân mới không xa như thôn Ba Đông. Lần này ra ngoài lại có thôn dân dẫn đường. Chúng tôi đến đó xong chỉ đi dạo xung quanh, tìm kiếm người sống sót, đi xe mỏ sắt cho biết đường thôi. Đi một vòng, tính cả thời gian bị trì hoãn do sự cố, chậm nhất cũng có thể về kịp đầu mùa hạ, sẽ không trễ lâu như năm ngoái đâu. Ừ. Nhan Bách Ngọc thu tay về, lùi ra một khoảng cách. Lý Thốn Tâm như trút được một gánh nặng tâm sự, cơ thể thả lỏng. Cô nghiêng đầu, miễn cưỡng nhìn Nhan Bách Ngọc. Đêm quá yên tĩnh, hai người vẫn cách nhau rất gần, mọi âm thanh đều rất rõ ràng. Tiếng thở của Nhan Bách Ngọc trở nên rõ mồn một, hơi thở quẩn quanh không tan, ứ động giữa hai người, nóng rực lên. Nhưng Lý Thốn Tâm không thấy ghét, ngược lại Nhan Bách Ngọc đã chủ động sáng lại gần khiến cô không còn e ngại, không khách sáo nữa. Thói quen khi ngủ phải ôm thứ gì đó trỗi dậy, dù tư thế gượng gạo, cô vẫn đưa tay ra, cánh tay đè lên người Nhan Bách Ngọc, nửa ôm lấy nàng. Cả người Lý Thốn Tâm đều dịch sang phía Nhan Bách Ngọc, để thịt mình và thịt nàng ép vào nhau mới chịu thôi, hì hì, ấm thật. Nhan Bách Ngọc. Hôm sau, Vu Mộc Dương dẫn đội bị phạt, kéo hai xe lừa, một xe ngựa lên đường đi khai thác quặng. Từ làng đến mỏ phải mất cả ngày, quãng đường không tính là quá xa. Nếu cưỡi ngựa nhanh thì nửa ngày là tới. Ý kiến của Triệu Bồng Lai và Dương Thái Nam là dựng nhà ngay tại đó, xây dựng khu mỏ để cất giữ đá chưa kịp vận chuyển, cung cấp chỗ ở và nấu nướng cho thôn dân khai thác đá. Nhưng công trình xây dựng cơ bản trong thôn có thứ tự, làm việc có trình tự, gần thôn xây trước, nhu cầu cấp bách, nhu cầu lớn xây trước, xây khu mỏ ít nhất phải đợi đến năm sau. Cho nên nhóm Vu Mộc Dương nếu không muốn cắm trại thì chỉ có thể tự dựng lều cỏ. Đội thám hiểm do Nhan Bách Ngọc và Hứa Ấn dẫn đầu cũng xuất phát sau đó 3 ngày. Đối với thôn dân mới, quay lại chốn cũ chẳng khác nào xé rách vết sẹo trong lòng, nhưng nghĩ đến việc có thể tìm thấy người sống sót trong thôn, nỗi sợ hãi trong ký ức cũng có động lực để trấn áp. Nhan Bách Ngọc và Hứa Ấn mang theo 3 người, lần lượt là Tiểu Thất, Nguyên Vượng, Yên Ngọc, để phòng ngừa có người quên đường hoặc nhớ nhầm đường. Thời tiết đã đến lúc mặc áo mỏng. Tiết trời lúc này là khoảng thời gian làm việc tốt cuối cùng trước khi cái nóng mùa hè ập đến. Qua một mùa đông im lìm tích tụ sức lực, việc làm nông đầu xuân đã có một khởi đầu tốt đẹp. Nhưng ăn và ở cũng không thể dồn hết trọng tâm vào ruộng đồng. Việc nhà nông bận rộn xong, quay đầu lại, áo và nhà cũng phải khởi động. Lý Thốn Tâm bàn bạc với Tôn Nhĩ chốt danh sách. Chủ yếu là việc dệt vải của Tưởng Bối Bối và xây dựng cơ bản của Triệu Bồng Lai, Dương Thái Nam. Thực ra chủ yếu vẫn là Tôn Nhĩ phân loại ghi chép, nhưng người này rất biết cách cư xử, cho dù biết người này thích hợp với vị trí nào cũng sẽ không tự tiện viết xuống, nhất định phải hỏi ý Lý Thốn Tâm trước. Tôn Nhĩ có trí nhớ tốt. Ở trong thôn mới qua một mùa đông, dựa vào kinh nghiệm phân chia nhân sự mấy lần trước, cô đã nhớ kỹ thiên phú và những công việc từng làm của tất cả mọi người trong làng. Trừ việc đến chưa lâu, chưa hiểu nhiều về quan hệ tính cách của dân bản địa ra, những cái khác cô phản ứng còn nhanh hơn cả Lý Thốn Tâm. Công việc nhân sự này đối với cô mà nói dễ như trở bàn tay. Căn cứ vào thông tin tìm hiểu từ Tưởng Bối Bối và Triệu Bồng Lai, Tôn Nhĩ sắp xếp nhân số hợp lý theo khối lượng công việc. Cô phân chia từng vị trí trên dây chuyền sản xuất dệt vải từ thu hoạch trữ ma, chế biến vỏ, vê chỉ tước gai, hồ sợi, dệt vải, nấu luyện, cắt may. Lại chia nhỏ các vị trí tại bãi đốn củi của Hạ Tình, lò gạch của Vu Mộc Dương, công trường của Triệu Bồng Lai và Dương Thái Nam Thành, lấy nguyên liệu. Vận chuyển, đẽo phôi gỗ, bào, cưa, làm mộng, làm bùn, làm phôi gạch ngói, nung, trộn vữa, thợ nề. Vị trí chia nhỏ, nhân sự chia tinh, ai ở vị trí nào nhìn qua là biết ngay, không đến mức ra hiện trường lại ngơ ngác không biết làm gì. Lý Thốn Tâm nhìn bảng biểu, thầm nghĩ nếu để tự mình làm thì chắc chắn đau đầu nhức óc, không phải chuyện một buổi chiều có thể làm xong. Cô lần nữa cảm thán sự tỉ mỉ của Tôn Nhĩ. Tôn Nhĩ giỏi giang nhưng lại khác Nhan Bách Ngọc, những việc tỉ mỉ rườm rà này không ai thuận tay hơn Tôn Nhĩ. Lý Thốn Tâm cũng lần nữa cảm thán mình nhặt được bảo bối. Dốc sạch kho thóc, chịu khổ nửa năm, chưa nói đến các thôn dân khác, chỉ riêng đổi lấy được quân sư này và bác sĩ kia, chỉ một chữ thôi, đáng. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 99. Khu vực dệt vải trong thôn nằm đối diện nhà Tưởng Bối Bối và Liễu Thác Kim, thẳng hàng với cối xay của Địch Uyển Linh. Xưởng giấy nhỏ của Thẩm Hổ cũng ở bên này, còn có sân phơi lúa, đối diện với dãy nhà ở của nhóm Lý Thốn Tâm. Khu vực dệt vải là bốn gian lều cỏ quay quanh một khoảng đất trống ở giữa thành một vòng tròn. Tuy đơn sơ nhưng sân bãi rộng rãi, thoáng gió che nắng, xuân hạ thu đều dùng được. Giữa sân, một nhóm người ngồi quay vòng tròn. Bên cạnh mỗi người đặt một giỏ tre đựng cuộn chỉ đã vê xong, trước mặt là một đống vỏ trữ ma vàng ống. Thôn dân xé vỏ trữ ma thành sợi mảnh, chập hai sợi làm một. Sợi chỉ này chẳng to hơn tơ nhện là bao, dùng sức là đứt, phân tâm là rối, là một công việc tinh tế, nên mọi người ngồi ngoài láng nơi có ánh sáng tốt. Trong láng ở góc xa nhất và cánh đông có bốn chiếc máy dệt. Các thợ dệt đưa con thoi, chân đạp bàn đạp. Tiếng con thoi lướt qua sợi dọc, tiếng khung go nâng lên hạ xuống lách cách, tiếng bàn đạp truyền lực vang lên nhịp nhàng. Bên ngoài láng cánh đông có hai bộ giá đỡ, những sợi gai đã vê xong, cuốn gọn đang được hồ bằng nước gạo. Trong láng phía tây, các thôn dân cũng ngồi quay vòng tròn, ở giữa chất đống mướp khô. Mướp để trên giàn lâu ngày, ruột sẽ biến thành xơ mướp, lúc đó không ăn được nữa. Năm ngoái Lý Thống Tâm cố ý giữ lại một phần mướp để nó già trên giàn, đợi nó mọc xơ, đợi hạt chín. Giờ những quả mướp này đã khô quắc, vỏ ngoài giòn như lá khô, bóp nhẹ là vỡ. Thôn dân dọn sạch vỏ mướp, cắt một lỗ nhỏ, đổ hạt đen bên trong ra thu thập lại. Phần xơ mướp như bọt biển còn lại cũng là bảo bối, cắt may ép phẳng sẽ làm thành lót giày. Trong láng gần đường cái nhất, thôn dân ngồi vây quanh đa may bao tải, chuẩn bị dụng cụ đựng cho vụ thu hoạch lương thực bội thu sắp tới. Bao tải chất đống bên cạnh đã cao ngang người ngồi. Có người hỏi, chắc là đủ rồi đấy, làm nhiều thế có dùng đến không? Lập tức có người quát, phủi phui cái mồm. Miệng quả đen, cái gì mà không dùng đến, năm nay được mùa, không đủ dùng thì có. Vụ thu hoạch này giờ là chuyện người trong thôn mong ngóng nhất, quả thực sắp thành tâm bệnh. Người kia vỗ nhẹ vào miệng mình, nói sai, nói sai. Lý Thốn Tâm thò đầu vào từ bên ngoài, chào hỏi, mọi người đang bận à? Các thôn dân gọi, trưởng thôn. Lý Thốn Tâm thuận tay cầm một cái bao tải lên xem. Có lẽ liên quan đến thiên phú, cái bao tải này kích thước xem bao tải lớn hiện đại, có thể đựng được khoảng 200 cân lương thực, có gì cần tôi giúp không? Cô nghỉ ngơi cho khỏe chính là giúp đỡ rồi. Giọng nói truyền đến từ sau lưng Lý Thốn Tâm. Cô quay đầu lại, Tưởng Bối Bối ôm ấm nước đi tới, bên cạnh có một thôn dân cầm bát. Tưởng Bối Bối đi vào trong láng, lưng còn chưa khỏi hẳn, cô đừng có lượn lờ ở chỗ tôi. Nhỡ động vào đâu, Bách Ngọc về có khi cầm dao bổ tôi mất. Lý Thốn Tâm tính tình tốt, Tưởng Bối Bối lại học theo Vân Tú và Hạ Tình. Người trước kia nhu mì yếu đuối giờ cũng học được thỉnh thoảng treo chọc Lý Thốn Tâm vài câu cho vui. Lý Thốn Tâm phản bác, Bách Ngọc làm gì hung dữ thế? Tưởng Bối Bối cười khẽ, phải, phải, Bách Ngọc không hung dữ. Là chị Văn, Vân Tú, Hạ Tình hung dữ được chưa? Cô là tâm can bảo bối của người trong thôn, không được va đập, mau về nghỉ ngơi cho tôi. Một câu nói chọc cười cả đám thôn dân bên cạnh. Tưởng Bối Bối rót nước cho thôn dân bên cạnh uống. Rồi quay người đuổi Lý Thốn Tâm ra khỏi láng. Lý Thốn Tâm đi dọc theo con đường về phía trước. Đi không bao xa đã nghe thấy tiếng hô từ công trường vọng lại. Hạ Tình, đưa cho tôi cái chày gỗ kia. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng trong thôn đã bước sang giai đoạn tiếp theo. Nền móng dựng xong là đến lúc xây lên từng viên gạch. Làng ưu tiên xây kho thóc chứa lương thực và nhà kho chứa các loại vật tư. Hiện tại dân số tăng gấp đôi. Dung lượng nhà kho hiện có đã không đủ dùng. Thôn dân đều có chỗ ở, chỉ là chen chúc một chút, nhà dân không phải gấp nhất. Ngược lại thời điểm thu hoạch đang đến gần, lương thực phải có chỗ cất giữ. Thôn dân có thể đợi nhưng lương thực thì không đợi được. Khung nhà đã hình thành. Bên cạnh đống gỗ chất trên mặt đất, thợ mộc đang gõ mộng vào lỗ mộng, tiếng chày gỗ đập vào gỗ vang lên thình thịch. Trên mái nhà đã gác xà, thôn dân cưỡi trên mái đang lợp ngói. Tiếng ngói va vào nhau lanh canh. Người bên trên hô, giám sát Triệu, hết ngói rồi. Triệu Bồng Lai nói, chuyển lên ngay đây. Hạ Tình đưa chày gỗ xong quay lại, nhìn cái xà nhà, cảm thán, tôi nhớ hồi chúng ta thượng lương cái xưởng luyện kim nhỏ của Thác Kim lần đầu tiên, tên Vu Mộc Dương kia cứ nằng nặc đòi ăn ngỗng. Thẩm Hổ nghe thấy, cười hóng chuyện ở một bên, còn có chuyện này à? Triệu Bồng Lai kể, quê Vu Mộc Dương có phong tục cất nóc phải mời khách ăn cơm. Lúc đó chúng tôi vừa gác xà này lên là cậu ta đã nhớ đến con ngỗng. Cậu không biết đâu, hồi đó thôn chúng ta chỉ có trưởng thôn, Bách Ngọc, chú Hứa và mấy người bọn tôi, tổng cộng mười mấy người, ở cái nhà gạch một củ phía sau ấy. Lúc đó nhà bếp chỉ có một mình Vân Tú xoay sở, không có dầu mỡ gì, cũng không có nhiều hương liệu như bây giờ, thức ăn đưa cơm chủ yếu là củ cải su hào, thi thoảng lắm mới được ăn con cá mặn. Lần đầu chúng tôi rủ nhau đi Đông Hồ, bắt được 5 con ngỗng béo về. Vân Tú hầm ngỗng với củ ấu. Củ ấu hầm bở tơi mềm mại, mặn mặn ngọt ngọt. Nồi canh ngỗng nổi một lớp mỡ dày, thịt bên trong hầm như tử, xé một miếng không biết là nước canh hay mỡ chảy ra nữa. Trừ trưởng thôn ra, chúng tôi đều là người vừa được ăn cơm no chưa lâu, có bát cơm trắng ăn cũng thấy thơm ngon vô cùng. Cậu bảo xem, gặp món này sao mà không thèm cho được. Đừng nói Vu Mộc Dương, chúng tôi cũng thèm, nếu không phải đám ngỗng này phải dùng để gây giống thì đã bị thịt sớm rồi. Người xung quanh đều bị câu chuyện của Triệu Bồng Lai thu hút. Nghe anh ta tả vị ngỗng hầm thế nào, mọi người nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không kìm được nuốt nước miếng. Với tài miêu tả này của Triệu Bồng Lai, thật sự không có cách nào khiến người ta không thèm. Nuôi da cầm thường chia làm hai loại, loại đẻ trứng và loại lấy thịt. Loại đẻ trứng chuyên để cung cấp trứng ăn và trứng thụ tinh để ấp nở, loại lấy thịt thì không cần đẻ trứng, cần thiến, chuyên nuôi lấy thịt. Nhưng điều kiện của họ chưa dư giả đến mức nuôi chuyên gà thịt, da cầm cũng không thiến. Thôn dân bình thường ăn thịt chủ yếu là thịt lợn và thịt thỏ, rất ít khi giết gà ngỗng vì phải giữ lại đẻ trứng. Thôn dân đến sau còn chưa được ăn thịt ngỗng này, cư dân mới thì càng khỏi phải nói. Triệu Bồng Lai nói tiếp, lúc đó chúng tôi ít người, gánh nặng không lớn như bây giờ. Đợi đến khi cất nóc xong, khoảng đầu đông, không chỉ làm ngỗng quay mà còn làm thịt lợn. Con ngỗng quay da giòn thịt mềm nhiều nước, chấm với sốt mơ, Vu Mộc Dương ăn đến miệng đầy mỡ. Lúc này đã sắp đến giờ cơm trưa, bữa sáng trong bụng qua một buổi sáng lao động đã tiêu hao sạch sẽ. Đầu óc vừa hiện lên hình ảnh, khoang miệng liền tiết nước bọt, cái dạ dày đói khát cũng cồn cào, thậm chí bụng trực tiếp sôi ùng ục. Thôn dân trên mái nhà mặt đau khổ, giám sát Triệu, anh đừng kể nữa, tôi đói đến mức tay sắp hết sức rồi. Triệu Bồng Lai cười nói, tôi kể chuyện này là muốn cho các cậu biết. Lúc đó Vu Mộc Dương cất nóc có ngỗng ăn, chúng ta cất nóc cũng phải có ngỗng ăn. Trưởng thôn không thể bên trọng bên khinh được, đúng không? Đúng. Người trên mái nhà và trước nhà đồng thanh hô to. Tiếng đúng không dứt thu hút sự chú ý của người phía sau nhà, tò mò hỏi người bên cạnh xem có chuyện gì. Nhưng mà... Triệu Bồng Lai nhấn mạnh từ chuyển ngoặt này, năm đó nhân lực chúng ta chỉ có mười mấy người, thiếu đông thiếu tây, xây xưởng luyện kim, xây nhà mới cho trưởng thôn, chúng ta mới tự thưởng cho mình một bữa ngon. Bây giờ, chúng ta đông gấp mấy chục lần, muốn công cụ có công cụ, muốn nhân lực có nhân lực. Xây có cái nhà kho mà các cậu mặc giày đi đòi trưởng thôn bữa tiệc lớn, các cậu có xấu hổ không? Triệu Bồng Lai. Quay xe quá nhanh khiến các thôn dân ngơ ngác, không ai lên tiếng. Triệu Bồng Lai nói, nếu chúng ta có thể xây đủ nhà ở cho tất cả thôn dân trước cuối năm, tôi sẽ đích thân đi nói với trưởng thôn, làm cho các cậu một bữa tiệc toàn ngỗng, cho dù có phải thịt sạch sành sanh ngỗng trong làng cũng phải cho các cậu ăn ngon. Được không? Các thôn dân lập tức tỉnh táo, hô vang. Ngay cả những người còn đang ngơ ngác chưa hiểu mô tê gì, vừa nghe thấy chữ ngỗng cũng vội vàng lên tiếng góp vui. Lại có thôn dân do dự, nhưng... Giám sát Triệu, trưởng thôn bảo cuối năm được mùa sẽ ăn cơm mổ lợn mà. Lo hai bữa tiệc lớn đụng nhau, trong thôn vì tiết kiệm việc và vật tư sẽ chỉ tổ chức một bữa. Tiệc nào ra tiệc đó, được mùa mổ lợn phải ăn cơm mổ, nếu cuối năm nhà cửa làm xong, giám sát Triệu nghiệm thu thông qua, tiệc toàn ngỗng cũng có phần. Giọng Lý Thốn Tâm chen vào đúng lúc. Trưởng thôn. Thôn dân trên mái nhà ngạc nhiên kêu lên. Thôn dân bốn phía thấy Lý Thốn Tâm, lại nghe lời này của cô thì reo hò ầm ĩ. Bởi vì chỉ cần là Lý Thốn Tâm mở miệng thì 89 phần 10 sẽ không thay đổi. Lý Thốn Tâm ngẩng đầu nói với các thôn dân đang lợp ngói trên mái nhà, các anh ở trên đó cẩn thận chút, đừng để ngã đấy. Trưởng thôn yên tâm đi, eo khỏe lắm, không ngã được đâu. Hạ Tình chống chày gỗ, hỏi Lý Thốn Tâm, sao cô cũng tới đây? Lý Thốn Tâm nói, tôi không có việc gì, qua xem chút. Eo cô thế nào rồi? Đỡ nhiều rồi, cô nhìn này. Lý Thốn Tâm còn sợ Hạ Tình không tin, lắc lắc eo. Được rồi, đừng lắc nữa. Hạ Tình ghét bỏ nói. Triệu Bồng Lai nói, trưởng thôn, bên này hò hét ồn ào, cũng không an toàn lắm, cô về nghỉ ngơi trước đi. Hạ Tình vội bổ sung, này, cô qua chỗ Vân Tú xem cơm xong chưa, chúng tôi sắp chết đói rồi. À! Lý Thốn Tâm lại chuyển hướng sang láng bếp. Trong mùi khói lửa, một làn hơi trắng bay ra từ láng bếp. Hơi nóng này mang theo mùi thơm thanh khiết của gạo, còn lờ mờ ngửi thấy mùi thịt. Hiện tại lương thực còn lại trong kho không nhiều, lúa mì lại chưa đến lúc thu hoạch, đã không đủ để tất cả thôn dân bữa nào cũng được ăn cơm khô. Lương thực chính đã chuyển từ cơm sang cháo loãng. Mỗi ngày lao động thể lực nặng nhọc thế này mà ăn cháo loãng thì không chịu được đói. May mà thủy sản Đông Hồ phong phú, sau đầu xuân đánh bắt, mỗi lần thu hoạch không nhỏ. Vân Tú nghĩ ra một cách, lọc da bỏ xương cá tươi, băm nhỏ thịt cá lẫn xương mềm, nấu cùng cháo. Cháo loãng không chỉ trở nên đặc sánh mà còn cực kỳ tươi ngon. Có thịt này cũng có thể cung cấp thêm năng lượng cho mọi người. Cháo thịt này nấu lên còn thơm hơn cả cơm trắng. Lý Thốn Tâm chung mũi, ngó vào trong láng, Vân Tú, bữa trưa bao lâu nữa thì xong. Người đang bận rộn trong láng bếp liếc nhìn cô, gọi, trưởng thôn. Vân Tú ngẩng đầu khỏi thớt, cười nói, cô đói rồi à. Đến đây, lại đây. Lý Thốn Tâm đi vào trong láng bếp, chỉ thấy Vân Tú đang thái từng quả trứng vịt muối trên thớt. Trứng vịt vỏ xanh trắng được cắt thành từng miếng, lòng trắng trắng tinh, lòng đỏ chảy dầu đỏ au. Vân Tú xếp trứng đã cắt lên đĩa, nhét cho cô một quả trứng vịt muối đã bóc vỏ một vòng ở đầu. Chỗ bóc vỏ đã bị đũa chọc một lỗ, chắc là Vân Tú dùng để kiểm tra trứng vịt đã chín chưa. Làng trước kia không bắt được con vịt nào, cư dân mới mang đến mới có trứng vịt. Vân Tú đã sớm muốn muối trứng vịt từ trước, trứng vịt muối bảo quản được lâu hơn. Hơn nữa cháo này ăn với trứng vịt muối đúng là sự kết hợp vàng. Sau khi Chu Hoáng nuôi vịt, thu hoạch lứa trứng vịt đầu tiên, Vân Tú đã không kịp chờ đợi rửa sạch bình, dùng nước muối hòa bùn đất bọc từng quả trứng vịt lại, phong kín trong bình. Món này làm cũng rất dễ. Lý Thốn Tâm dùng đũa chọc lòng đỏ bên trong. Không ngờ vừa chọc, một dòng dầu đỏ ứa ra. Vịt nuôi tốt, lúc thả rông tự bắt sâu ăn tôm trong hồ, ăn uống còn tốt hơn họ, trứng vịt này nhiều dầu thật. Lý Thốn Tâm không kìm được nuốt nước miếng, nếm thử lòng đỏ trứng. Lòng đỏ trứng béo ngậy như cua, mặn mặn khai vị. Thế nào? Có cái này, không biết có thể ăn được mấy bát cháo trắng đây. Lý Thốn Tâm nói, đợi nhóm Bách Ngọc lần sau ra ngoài, có thể chuẩn bị cho họ một ít mang theo. Vân Tú buồn cười, người còn chưa về mà cô đã lo cho lần sau đi ra ngoài rồi à. Lý Thốn Tâm sững người, nói, thì đội thám hiểm họ ở bên ngoài vất vả mà, màn trời chiếu đất, chẳng được ăn gì ngon. Tôi hiểu, tôi hiểu. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. audiotruyen.org Chương 100. Không lâu sau, ba nhà kho mới xây trong thôn đã hoàn thành. Quả bắc triều nam, khô ráo thoáng gió, hai gian kiểu bán hầm, một gian nhà kho bình thường, có thể trữ lương thực, cũng có thể cất giữ đồ đạc linh tinh. Bên ngoài nhà kho còn xây một vòng tường bao. Có lẽ lời hứa tiệc toàn ngỗng của Triệu Bồng Lai đã khiến các thôn dân đang bị gió xuân làm mềm nhũn chân tay lại có nhiệt huyết. Thời gian hoàn thành nhà kho sớm hơn dự kiến 7-8 ngày, kịp trước thời gian thu hoạch lúa mì. Nhưng cho đến một ngày trước khi xuống ruộng gặt lúa mì, công việc trên công trường cũng sẽ không dừng lại. Công trường không có thời gian trống, nhà kho xây xong còn có nhà ở chờ đợi. Lúc thiết kế, Triệu Bồng Lai và Dương Thái Nam làm việc cùng nhau bàn bạc. Đợi đến khi thi công, hai người lại tách ra làm việc, mỗi người giám sát một công trình để sử dụng nhân lực hợp lý, tăng tốc độ tiến độ. Lý Thốn Tâm nhìn quanh trước công trường. Cơm trưa vừa xong, vốn là giờ nghỉ ngơi nhưng công trường đã có nhiều người bắt đầu làm việc. Sao không nghỉ ngơi? Trưởng thôn. Người kia cười ngượng ngùng, vận động chút cho tiêu cơm. Cô đến có việc gì không? Lý Thốn Tâm đưa mắt tìm kiếm, tôi tìm Dương Thái Nam. À, anh ấy ở phía sau đấy. Người kia quay đầu lại gân cổ gọi, anh Dương. Trưởng thôn tìm anh. Một lát sau, Dương Thái Nam chạy chậm từ phía sau lên, mái tóc rối bù vương đầy bụi bặm, ánh mắt mờ mịt nhìn Lý Thốn Tâm, sao thế? Giọng hắn có chút hoảng hốt, dường như tưởng đã xảy ra chuyện gì. Cũng không trách hắn nghĩ vậy, Lý Thốn Tâm chưa bao giờ đặc biệt đến công trường tìm hắn thế này. Tôi tìm anh có chút việc. Lý Thốn Tâm nhìn quanh công trường, hỏi, anh rảnh không? Dương Thái Nam gật đầu, rảnh. Vậy anh đi với tôi một chuyến. Dương Thái Nam đứng ngay ra tại chỗ một lúc rồi nhấc chân đi theo Lý Thốn Tâm. Trong lòng hắn nghĩ, là chuyện gì? chẳng lẽ là muốn thảo luận vấn đề trong thôn? Nhưng mắt thấy nhà trưởng thôn ngày càng gần, Lý Thốn Tâm cuối cùng lại đi qua, không có ý định về nhà. Trong lòng Dương Thái Nam thót một cái, chẳng lẽ là bên phòng bệnh, chỗ Tiền Du xảy ra chuyện? Nhưng khi Lý Thốn Tâm dẫn hắn đi xuyên qua con đường, đi ngang qua phòng bệnh, hắn nhìn thấy từ xa Tiền Du vẫn bình an vô sự bào chế thuốc bắc bên ngoài phòng bệnh. Vậy đây là muốn đi đâu? Muốn nói chuyện gì? Dọc đường đi Lý Thốn Tâm không nói gì, Dương Thái Nam cũng không mở miệng hỏi. Chính hắn cũng không nói rõ được tại sao không hỏi một câu, có thể là một sự trốn tránh dự cảm trong lòng. Dần dần, hai người đi xa khu nhà ở của thôn dân. Dương Thái Nam nhìn con đường dẫn ra ruộng nước phía đông thôn, mặt tái mét, dạ dày bắt đầu co thắt. Chẳng lẽ là trong ruộng? Hắn dừng bước, giọng hơi run, trưởng thôn. Lý Thốn Tâm quay đầu nhìn hắn, cười cười, không sao, đi theo tôi. Lá dương trên đầu xào xạc trong gió như tiếng giấy cọ vào nhau. Lý Thốn Tâm vỗ vỗ thân cây, lẩm bẩm, cây dương già à, cái này ở quê tôi là thường thấy nhất đấy. Con đường dẫn ra ruộng đồng đã bị thôn dân dẫm thành đường đất. Bên đường đất, giữa đám bồ công anh mọc lên mấy bông hoa trắng. Cuối đám bồ công anh là một bụi cỏ gân trâu, xen lẫn vài bông cỏ đuôi chó cong rủ xuống. Vài mẫu ruộng ngoài cùng phía đông thôn không trồng lúa nước mà trồng ngô do cư dân mới mang đến. Ngô yêu cầu đất đai không cao, cũng không tốn nước như lúa. Ngô đã trổ cờ. Cây ngô vừa trồng xuống còn thấp, giờ thân cây đã cao gần bằng người, lá dài và dày. Lý Thốn Tâm kéo một chiếc lá xem, mép lá hơi vàng. Cô cúi xuống bốc một nắm đất xoa xoa, ánh mắt nhìn theo bờ ruộng ra xa. Đất tơi xốp, bị cô xoa tơi ra thành những hạt cát bụi nhỏ bay đi qua kẻ tay. Lý Thốn Tâm đứng dậy lên bờ, phủi đất trên tay, ngô này mọc cũng tạm, đã trổ cờ rồi, chỉ là phải bón thêm chút phân. Đi thôi. Dương Thái Nam mất hồn mất vía, dường như không nghe lọc lời Lý Thốn Tâm, hắn ngay cả nhìn thẳng vào ruộng cũng không dám. Lý Thốn Tâm nói, bắp là cách gọi ở quê tôi, cũng chính là ngô. Đợi đến lúc thu hoạch lúa nước thì ngô này cũng chín rồi. Hai chữ lúa nước giống như máy kích tim rơi vào tay bác sĩ, vừa nói ra, cơ thể hắn không kìm được giật nảy lên. Đi không bao xa, Lý Thốn Tâm lại đứng lại, nói với Dương Thái Nam, lúa mì bên này xem chừng mai hoặc ngày kia là phải gặt rồi. Anh nhìn xem mọc tốt chưa kìa, đủ cho chúng ta ăn một thời gian đấy. Dương Thái Nam liếc qua khóe mắt. Bông lúa mì râu vàng óng, hạt chắc mẩy, thân to khỏe dưới ánh nắng chói chang đáng yêu biết bao. Hắn không kìm được nhìn thẳng sang, chỉ cảm thấy mùi thơm đặc trưng của lúa mì trong nháy mắt bao trùm lấy hắn, hắn thất thần trong giây lát. Anh Dương. Dương Thái Nam hoàng hồn. Lý Thốn Tâm đã đi được một đoạn, hắn vội vàng đuổi theo. Đi về phía trước nữa chính là ruộng lúa nước. Không biết Lý Thốn Tâm có phải cố tình chọn con đường này không? Nếu đi theo con đường cô thường đi thì đến ruộng nước trước tiên. Giờ đi con đường khác này thì ngược lại, đầu tiên là ruộng lúa mì, đi xuống chút nữa mới là ruộng nước. Tim Dương Thái Nam thắt lại theo từng bước chân. Không biết qua bao lâu, Lý Thốn Tâm bỗng dừng bước, nhìn về phía ruộng đồng, nói với Dương Thái Nam, anh nhìn kìa. Giọng nói nhẹ nhàng mang theo sự tự hào. Dương Thái Nam lấy hết can đảm, đột ngột ngẩng đầu lên. Đúng lúc một cơn gió thổi qua ruộng đồng, phả vào mặt hai người. Sóng xanh đè lên sóng xanh, lúa lay động rào rào. Trời cao đất rộng, nhìn xa tích tắp. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy đây là cảnh tượng đẹp nhất, âm thanh hay nhất thế gian. Trong lòng hắn trào dâng niềm cảm động khó tả, cảm động đến mức tim đau thắt, mắt bỗng đỏ lên, ần ật nước. Hắn thất thần, trong cổ họng phát ra một tiếng khàn khàn a. Hắn lảo đảo mấy bước lao xuống ruộng. Nước trong ruộng đã cạn gần hết. Hắn quỳ một chân xuống ruộng, mặc kệ bùn đất dính vào đầu gối. Lúa đã trổ bông. Bông lúa thon dài, đầy đặn đáng yêu. Hắn ôm khóm lúa vào lòng như ôm người tình, giọng đã lạc đi vì nghẹn ngào, là lúa. Hắn phát ra một tiếng cười quái dị, hay như tiếng nức nở bất lực, ha. Là lúa. Lần này hắn thực sự nghẹn ngào, quên bản Lý Thốn Tâm sau lưng, thất thái, phát điên lên. Lúa nước này mọc tốt, mọc quá tốt. Màu xanh rực rỡ như một tia sáng xua tan nỗi lo lắng và sợ hãi đè nén trong lòng Dương Thái Nam suốt mấy tháng nay. Lý Thốn Tâm cố ý đưa hắn tới đây chính là muốn trị tâm bệnh cho hắn. Thiên tai không đánh gục được Dương Thái Nam, Áp lực bôn ba cầu sinh dọc đường cũng không đánh gục được Dương Thái Nam, nhưng hắn lại sắp bị sự áy náy tận đáy lòng mình dày vò đến sụp đổ. Chọn định cư trong rừng rậm lại gặp cháy rừng, chọn di dời xa nơi đau thương lại bỏ lỡ thời gian tốt nhất để chỉnh đốn lại, chuẩn bị qua đông. Dương Thái Nam thân là trưởng thôn, những lựa chọn sai lầm này quá nữa là thi mệnh khó lường, là bất đắc dĩ, người ngoài nghĩ vậy nhưng bản thân Dương Thái Nam khó thoát khỏi sự tự trách và cảm giác tội lỗi của chính mình. Giờ chọn gia nhập thôn Lý Thống Tâm, chọn hòa làm một thể với ngôi làng này, không cam tâm ư. Mất đi quyền tự chủ, ít nhiều vẫn có một chút. Lo lắng ư. Sẽ không ít. Liệu có thể sống hòa thuận với dân bản địa không? Có bị chèn ép không? Quan trọng nhất là vật tư trong thôn có thể chống đỡ họ đi tiếp không? Từ việc mùa xuân mỗi ngày giảm khẩu phần ăn, hắn đã hiểu lương thực dự trữ trong thôn không đủ. Vụ thu hoạch lúa nước này liên quan đến vấn đề sinh tồn của họ. Nếu con người ngay cả nhu cầu sinh tồn cơ bản nhất cũng không được thỏa mãn thì đạo đức luân lý gì cũng sẽ không còn tồn tại, làng sẽ loạn. Mà bất kể loạn thế nào thì đều là tổn thất của tất cả mọi người. Thu hoạch không tốt, điều này dường như sẽ lại diễn biến thành một lựa chọn sai lầm nữa của hắn. Không chỉ thôn dân của hắn gặp nạn mà còn kéo cả làng Lý Thống Tâm xuống nước cùng, Lý Thống Tâm quá hiểu hắn sẽ nghĩ thế nào. Có lẽ vì ở cùng vị trí, gánh vác cùng trách nhiệm tinh thần, Lý Thống Tâm cũng từng trải qua phiền não như vậy nên đồng cảm sâu sắc với nỗi đau khổ của Dương Thái Nam. Hiện tại lúa trổ bông, phát triển tốt cuối cùng cũng có thể cởi bỏ nỗi kinh hoàng lo lắng dày vào đáy lòng Dương Thái Nam bấy lâu, để hắn biết lựa chọn lần này không sai. Từ sau trận cháy rừng, từ sau cảnh tượng thôn dân của mình kêu rên thảm thiết, cơ thể tan chảy trong lửa, hắn luôn căng thẳng thần kinh. Sợi dây đàn căng cứng ấy giờ được buông lỏng, sao hắn có thể không sụp đổ? Trước mặt thôn dân không thể khóc, không thể hoảng. Nếu hắn khóc, thôn dân càng bi thương đau khổ. Nếu hắn hoảng, thôn dân càng bàng hoàng bất lực. Cho nên phải gồng mình lên. Nhưng bây giờ hắn không phải trưởng thôn, ở đây cũng không có người khác, chỉ có trưởng thôn của hắn. Chuyện hắn sợ hãi rốt cuộc được giải quyết. Hắn không kìm được nữa, khóc òa lên, mặc kệ cái gì mà đàn ông không dễ rơi lệ. Khóc đến mức ho khan nôn khan, nhìn mà thương tâm. Lý Thống Tâm dẫn hắn ngồi xuống đường nhỏ trên mương nước, vỗ vỗ vai hắn, như một người từng trải, thấm thía nói, tôi biết. Ở vị trí này tự nhiên sẽ nảy sinh một loại trách nhiệm tinh thần. Trách nhiệm này là động lực thúc đẩy chúng ta tiến lên, cũng là gánh nặng, sợ mình đi sai một bước là vạn kiếp bất phục. Nếu chỉ có một mình thì dễ. Làm sai cùng lắm tự mình gánh, có khổ tự ăn, gặp nạn tự chịu, khó khăn lớn đến mấy cũng chẳng là gì, cùng lắm một sợi dây gai treo cổ là xong. Nhưng làm trưởng thôn thì không thể tùy tính như thế. Làm sai chuyện, cả thôn, tất cả thôn dân đều bị liên lụy theo mình. Không thể phủi mông vung tay bỏ đi được, lương tâm không cho phép. Đến mức cuối cùng đi một bước cũng nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng. Xảy ra chút sai sót, cảm giác áy náy đè nén bản thân. Hối hận dày vò chính mình. Dương Thái Nam nhìn Lý Thống Tâm. Cô gái trẻ hơn hắn trong mắt đong đầy ý cười dịu dàng, lúc này không giống vẻ ngây ngô chưa trải sự đời, cũng không giống vẻ vô tư lự chuyện gì cũng không phiền lòng như ngày thường. Cô như đã trải qua rất nhiều, rồi lại hòa tan tất cả trong lòng thành dáng vẻ vân đạm phong khinh hiện tại. Lý Thống Tâm nói, nhưng con người không thể cứ nhìn về phía sau mãi. Cứ quay đầu nhìn mãi thì không thể đi về phía trước được. Làm trưởng thôn thì phải ngẩng đầu ưỡn ngực, tự tin đi về phía trước, cho dù từng sai lầm cũng phải tự tin đi về phía trước. Nỗi đau ngày hôm qua, sự áy náy ngày hôm qua, đau khổ thì đau khổ, áy náy thì áy náy, hãy cứ để nó lại ngày hôm qua đi. Dương Thái Nam kinh ngạc nhìn cô. Lý Thống Tâm lại vỗ vỗ vai hắn, nói, nhìn lúa nước của chúng ta đi, đây là thành tựu ngày hôm nay của anh. Đừng để sự dằn vặt trong lòng che lấp mất cây lúa đẹp thế này. Cổ họng Dương Thái Nam nghẹn lại, không nói nên lời. Móng tay hắn bấu chặt vào quần, móng tay thô ráp cào cả bùn đất trên đầu gối vào trong cũng không hay biết. Hắn quay đầu đi, lại không kìm được bật cười, cười bản thân rõ ràng lớn tuổi hơn Lý Thống Tâm mà còn cần cô phải tốn tâm tư khuyên giải, bản thân lại thất thố như đứa trẻ mấy tuổi đầu. Trưởng thôn. Dương Thái Nam không có lời nào khác, chỉ gọi cô một tiếng như vậy, giống như một sự khẳng định, một lời hồi đáp. Kìa! Đó có phải là trưởng thôn và anh Dương không? Trên con đường lớn đầu kia ruộng lúa truyền đến tiếng nói chuyện, tiếng bánh xe lăn và tiếng ngựa thở phì phì. Kìa, trưởng thôn! Anh Dương! Lý Thống Tâm quay đầu lại. Dương Thái Nam lau nước mắt nước mũi trên mặt cũng quay đầu nhìn. Chỉ thấy trên đường lớn đầu kia ruộng lúa là một đoàn xe, người ngồi trên lưng ngựa đang vẫy tay với họ. Chính là đội thám hiểm đi xa đã trở về. Nhan Bách Ngọc cưỡi con ngựa đỏ thẫm của nàng đi đầu đội ngũ. Một tay nàng kéo dây cương dìm ngựa dừng lại, đầu ngựa hơi quay về phía Lý Thống Tâm, con ngựa quất đuôi, dậm chân tại chỗ. Nhan Bách Ngọc ngồi trên ngựa, tầm nhìn cực tốt, liếc mắt là thấy hai người ngồi sóng vai đầu kia ruộng đồng. Nơi hoang vu không người, hai người đơn độc chung sống, dường như đang nói gì đó. Nhan Bách Ngọc có thể đoán được Lý Thống Tâm gọi Dương Thái Nam đến đây là muốn làm gì, nhưng khi nhìn thấy cái nhìn hai người quay đầu nhìn nhau ấy, Ấn Đường vẫn giật một cái, không kìm được mỉm cười một cái nguy hiểm. Nụ cười tàn đao. Này dọa Thái Sử Hoàng vừa khéo nhìn thấy nàng giật mình thon thót. Lý Thống Tâm đã đứng dậy bước nhanh về phía họ, mặt đầy vui mừng, Bách Ngọc. Lý Thống Tâm chạy đến trước ngựa Nhan Bách Ngọc, chỉ kịp nhìn ra sau một cái. Phía sau xe kéo buộc thứ gì đó bằng dây gai, chắc là hàng hóa mang về. Lý Thống Tâm cũng chẳng để ý đó là cái gì, sự chú ý của cô bị mấy người ngồi trên xe thu hút. Cô thấy người trên xe ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn Dương Thái Nam, mở miệng gọi, thôn trưởng. Liền biết những người này là người thất lạc của làng Dương Thái Nam. Lý Thốn Tâm tràn đầy kinh hỉ, nói, mọi người tìm được người sống sót thật rồi. Cô nhìn chằm chằm Nhan Bách Ngọc, mắt lấp lánh, phảng phất như những người này là do Nhan Bách Ngọc thần thông quảng đại cứu được từ trong biển lửa vậy. Nhan Bách Ngọc liếc nhìn Dương Thái Nam sau lưng Lý Thốn Tâm, hỏi, hai người làm gì ở đây? Tôi tìm anh Dương nói chút chuyện. Lý Thốn Tâm nghĩ đến việc giữ chút mặt mũi cho Dương Thái Nam trước mặt người khác, bèn dán vào thân ngựa, sáng lại gần Nhan Bách Ngọc, nói nhỏ, tôi an ủi anh ấy một chút. Nhan Bách Ngọc không lên tiếng. Lý Thốn Tâm lại có rất nhiều điều muốn nói, mọi người đi đường thế nào, vẫn thuận lợi chứ. Cánh tay của cô, cánh tay còn ổn không, có chỗ nào không thích ứng không? Cũng ổn. Nhan Bách Ngọc nhẹ giọng hỏi, eo của cô thế nào rồi? Đã không sao rồi. Hứa Ấn ở phía sau gọi, trưởng thôn, ôn chuyện đợi về làng hẳn tính, mọi người đều mệt rồi. Cũng để những người bạn đường xa mới đến này sớm gặp được bạn bè của mình chút. Lý Thốn Tâm nhìn ra phía sau đoàn xe. Dương Thái Nam đã nhảy lên chiếc xe kia. Những thôn dân đó vây quanh hắn, không biết có phải là gần nhà lại sợ, trở về từ cõi chết, cửu biệt trùng phùng hay không mà không ai nói lời nào, chỉ im lặng nhìn nhau. Lý Thốn Tâm thấy Dương Thái Nam đã lên xe. Bèn nắm dây cương ngựa của Nhan Bách Ngọc, nói, cô dắt tôi một đoạn đi. Nhan Bách Ngọc nói, chẳng phải cô sợ cưỡi ngựa sao? Lý Thốn Tâm nói, cô đỡ tôi, cô cầm dây cương phía trước, tôi sẽ không sợ. Lý Thốn Tâm nói xong định leo lên ngựa Nhan Bách Ngọc. Con tuấn mã không hợp tác giật giật về phía trước. Nhan Bách Ngọc mỉm cười với Lý Thốn Tâm, con ngựa này đi cả chặng đường dài, đã rất mệt rồi, e là cõng không nổi hai người. Cô vẫn là tự đi bộ về đi. Hả? Nhan Bách Ngọc cầm dây cương, cưỡi ngựa đi về phía trước. Đội thám hiểm lần lượt theo sau, đi qua trước mặt Lý Thốn Tâm. Thái Sử Hoàng cưỡi ngựa cười trên nỗi đau của người khác với cô. Hứa Ấn cưỡi ngựa đến trước gót chân cô thì dừng lại, nhảy xuống ngựa, hỏi, có muốn cưỡi ngựa của chú không? Chú dắt dây cương cho cô, ngựa này chạy không nhanh đâu. Lý Thốn Tâm chung mũi lắc đầu, chú hứa. Mọi người đi một đường về đã quá mệt rồi, chú tự cưỡi về đi, cháu đi bộ về được, cũng không bao xa. Miệng nói không bao xa nhưng trong lòng lại thấy tủi thân ghê gớm. Lữ Nghị Vĩ đánh xe ngựa chở hàng đi qua bên cạnh Lý Thốn Tâm, cười hỏi, trưởng thôn, có muốn lên ngồi một chút không? Tôi tự đi. Người của đội thám hiểm lần lượt vượt qua Lý Thốn Tâm, đi về hướng làng. Chỉ có Hứa Ấn vẫn không lên ngựa, dắt ngựa đi cùng Lý Thốn Tâm về làng. Trên đường đi, Hứa Ấn kể sơ qua tình hình với Lý Thống Tâm, họ đến làng của Dương Thái Nam thì hạ trại nghỉ ngơi trên tàn tích của thôn. Lửa cháy trong rừng quá mạnh, hủy diệt sự sống cũng mạnh mẽ, nhưng mầm xanh trong đất đen bị thiêu đốt đã sớm phá đất mà lên. Nửa năm trôi qua, cỏ dại cây cối lại sinh sôi nảy nở. Cũng may hài cốt của thôn vẫn chưa bị bao phủ hoàn toàn. Đội ngũ tìm được không ít đồ đồng và một số công cụ chưa bị thiêu rụi hoàn toàn từ trong những ngôi nhà sụp đổ. Trên đường tìm kiếm, mọi người phát hiện nơi đó còn có dấu vết hoạt động của con người. Quả nhiên, đợi đến trước khi trời tối hẳn, họ đã nhìn thấy bóng người. Những người đó tay cầm trường mâu, như chim sợ cành cong, mắt đỏ ngầu như máu, một chút động tĩnh lạ cũng khiến họ sợ hãi cầm trường thương lên, vào trạng thái tấn công. Hai bên suýt nữa động thủ, may là họ mang theo cư dân mới. Những người kia nhận ra cư dân mới, được cư dân mới trấn an mới dần bình tĩnh lại. Những người đó là thôn dân bị lạc mất phương hướng trong hỏa hoạn, lạc mất đại đội. Ngọn lửa ngập trời nuốt chửng tất cả như cối đá nghiền lúa mì ép sát phía sau họ. Họ chỉ nhớ chạy, chạy bán sống bán chết. Không biết chạy bao lâu, đợi khi hoàn hồn, xung quanh chỉ còn lại một mình. Mặc dù cực kỳ muốn tìm về, trở lại đội ngũ nhưng không có manh mối, không biết phương hướng đội ngũ. Quay lại làng ngay thì không dám. Giằng co do dự, đợi đến khi có dũng khí mò về làng thì đại đội đã di chuyển, mà thôn trang đã trở thành một vùng đất chết. Lần lượt có 7-8 người mò về. Những người này vừa tìm kiếm tung tích đại đội, vừa sống trong thôn, chờ nhóm Dương Thái Nam quay lại. Đội thám hiểm tìm thấy họ xong thì đốt khói tín hiệu trong thôn, đợi một thời gian, thăm dò xung quanh một lượt, lại đi xem mỏ quặng, không tìm thấy thêm người nào nữa mới thu dọn đồ đạc, đưa những người may mắn sống sót này trở về.